Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2016. Chúng ta có mặt tại An Lạc Tràng. Lâu quá không có nói câu này. Trong khóa thiền tập xây dựng sức mạnh bên trong, quý vị biết là tâm chúng ta nó lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, bay nhảy tự do vô tổ chức. Thường là theo hai nhóm, một là suy nghĩ về quá khứ, luyến tiếc quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm vui buồn và những ai đã làm tổn thương mình, là những hình ảnh đẹp vẫn còn lưu trữ ở trong tàn thức. Nhóm thứ hai đó là chúng ta thường mơ tưởng tới tương lai, nghĩ chuyện ngày mai, chuyện sắp xảy ra của tháng tới, năm tới, của những kế hoạch, dự án. Và chúng ta tin rằng nếu mà mình không có dự phòng trước thì có thể xảy ra những cái rủi ro đáng tiếc. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng hoạt động dữ dội để chuẩn bị sẵn, giống như là sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà kỳ thực là khi chúng ta càng suy nghĩ thì chúng ta càng rối bời, càng căng thẳng, càng mệt mỏi, mà không nghĩ ra được những giải pháp gì hay ho cả. Dĩ nhiên suy nghĩ là cần thiết, nhưng mà hầu hết những suy nghĩ của chúng ta là không cần thiết. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta tập bớt suy nghĩ lại, chỉ nên suy nghĩ những gì cần thiết thôi. Và khi mình nghĩ tới đâu là phải thấu đáo tới đó. Một vấn đề mình chỉ cần nghĩ qua một vài lượt, vài phút là có thể thấy được vấn đề cần phải giải quyết như thế nào. Thì muốn làm được như vậy thì chúng ta cần phải thực tập và bớt suy nghĩ. Tại vì khi mình bớt suy nghĩ thì tâm mình sẽ bớt tiêu hao năng lượng. Năng lượng sẽ được tích tụ rất là nhiều. Bài pháp thoại này có tựa đề là giữ tâm trên một đề mục. Giữ tâm cố định trên một cái đề mục. Có nghĩa là thay vì tâm của chúng ta nó tản mát khắp mọi nơi, thì bây giờ mình phải gom nó về, chú ý vào một điểm thôi. Dĩ nhiên là mình chưa có thể áp dụng bài thực tập này ở ngoài đời sống, nhưng mà đây là một không gian rất là tĩnh lặng, một môi trường rất là tốt để mình có thể làm được điều này. Thì bây giờ trong suốt ngày hôm nay, bất cứ ở đâu, lúc nào, mình cũng phải chọn cho mình một cái đề mục, tức là một cái đối tượng ở bên ngoài hay là ở trong chính mình, để mình giữ cái tâm mình ở trên đó. Hồi nãy thầy có nói là tâm mình nó cũng giống như con thuyền vô định, trôi bồng bềnh trong dòng nước mà nó không có điểm dừng. Dòng nước xô đi đâu thì nó trôi tới đó. Bây giờ là mình quyết định không có để tâm mình nó lạc lõng như vậy nữa. Cái đó là một sự lạc lõng. Nó phải cần được đứng yên, nghỉ ngơi để tích tụ năng lượng. Cho nên là bây giờ là mình phải chọn cho nó một điểm tựa. Con thuyền cần phải có neo. Thì trong bài thực tập vừa qua, thiền ngồi và thiền đi, quý vị cũng đã thưởng thức sơ sơ cái cảm giác là mình neo con thuyền lại nó chật vật như thế nào. Mình nói con thuyền thì nó hơi khó hình dung hơn là mình cột một cái con khỉ hay là một cái con voi đó. Đức Phật nói là mình đang thuần phục một con voi đó. Nó khổng lồ, nó rất là hung hãn, rất là dữ tợn. Khi mà mình dùng dây xích sắt mà mình xích nó vào một cái gốc cây to mà nó muốn dậm nát cái gốc cây để nó bứng cái gốc cây mà nó đi luôn đó. Tại vì nó không có chịu xiềng xích, nó không có quen cái cảm giác ngồi yên một chỗ, nó không có quen cảm giác chú ý vào một điểm, nó thích bay nhảy cơ. Giống như con khỉ hết chụp cành này rồi chuyển sang cành khác. Có bao giờ quý vị thấy con khỉ mà nó ngồi yên không? Vậy cho nên là tâm mình nó cũng giống như con khỉ vậy, nó không bao giờ chịu ngồi yên. Mà cái kiểu này thì cái tâm mình nó chắc là sẽ dễ dàng đi tới cái loạn tưởng, rồi rối trí, rồi rối loạn lo âu, rồi khủng hoảng tinh thần, rồi trầm cảm. Đó là chưa nói khi mà mình suy nghĩ nhiều quá thì mình say suy nghĩ tầm bậy, không có chính xác. Cho nên Đức Phật khuyên là phải tập suy nghĩ một cách có lề lối, có bắt đầu, có kết thúc, và phải quan sát được tiến trình mình đang suy nghĩ. Và có những lúc mình muốn suy nghĩ thì mình suy nghĩ, còn có những lúc không muốn suy nghĩ là không muốn suy nghĩ. Tự do như vậy nó mới được, chứ không phải là lúc nào cũng bị suy nghĩ hết. tự suy nghĩ nó trào ra, chứ tôi đâu có muốn đâu. Vậy cho nên là mình phải huấn luyện trở lại cái tâm của mình, giống như là mình đang huấn luyện con voi hay là huấn luyện con khỉ vậy. Thì hồi đầu là chật vật lắm nha quý vị, có thể là hết ngày hôm nay rồi mới bắt đầu là nó ngoan ngoan được chút xíu đó, rồi về nhà thuần phục tiếp. Chứ thầy không có dám hứa quý vị là chỉ có một ngày thiền tập là con voi hay là con khỉ của mình nó chịu nghe lời mình liền đâu. Nhưng mà cái này nó còn tùy thuộc vào cái tài năng khéo léo của mỗi người. Biết đâu quý vị có bản lĩnh đó thì sao, chỉ cần 1-2 giờ thiền tọa là cái tâm mình nó đã bắt đầu yên xuống rồi. Cái này nó còn tùy thuộc vào tài năng của mỗi người, cái nỗ lực của mỗi người, và nó tùy thuộc luôn vào cái phẩm chất đời sống trước đây của mỗi người nữa. Vậy thì nếu mà cái con khỉ mình nó dữ dội quá, bảo hoài mà không nghe, con voi của mình nó hung tợn quá, nó cứ gầm rú, nó cứ dẫm nát cái gốc cây đó, thì mình cũng chấp nhận. Tại vì đó là nó báo động cho cái tình trạng tâm thức của mình nó đang dữ dội, nó đang có vấn đề nặng nề. Và may quá mình có mặt trong cái khóa thiền này để mình giảm bớt cái sự hung hãn của nó lại, giảm bớt cái sự lôi thôi, cái sự lăng xăng, cái sự trào lộng của nó lại. Rồi một hồi nó sẽ thuần phục, nó mệt rồi nó phải chịu thôi. Cho nên quý vị phải thắng được con khỉ của mình, phải thắng được con voi của mình trong ngày hôm nay. Mà bữa nay chưa thắng thì tuần sau về chiến đấu tiếp. Vậy thì công việc của chúng ta hôm nay chỉ có đó là tìm cho tâm mình một đối tượng để neo nó vào. Thì khi mình ngồi thiền thì dễ rồi. Khi mình ngồi thiền thì cái chỗ để mình neo tâm mình vào, hồi nãy thầy có hướng dẫn các bạn 3 đối tượng. Đối tượng đầu tiên là cơ mặt của mình. Trong cơ mặt của mình, quý vị có thể chú ý vào cái môi của mình nó đang căng nhẹ. Ví dụ mình cười mỉm như vậy, thì mình cảm nhận cái môi mình nó đang căng nhẹ ra, thì đó là một cái điểm để tâm mình nó dễ bám vào. Hoặc là mình có thể chú ý vào đôi mắt mình đang khép nhẹ. Hoặc là mình có thể chú ý vào đầu chóp mũi của mình, nhưng mà mình không phải nhìn, mình chỉ cảm nhận thôi. Quý vị giới hạn chú ý những cái điểm nào từ mắt trở lên, tại vì như vậy có thể làm cho mình dễ bị căng thẳng và nhức đầu. Từ mắt trở xuống thôi. Đó là một điểm, tức là cơ mặt của mình. Trên cơ mặt mình thì mình có thể chọn một vài điểm nhỏ. Thứ hai, đối tượng thứ hai để tâm mình có thể neo vào đó là âm thanh. Hồi nãy thầy có hướng dẫn quý vị là hãy lắng nghe âm thanh. Bây giờ quý vị cũng có thể lắng nghe âm thanh nè. Mình thả lỏng toàn thân để mình nghe những âm thanh nào nó đi ngang qua mình. Như là âm thanh của cái người đang hướng dẫn, là thầy đang hướng dẫn thiền cho quý vị, là một loại âm thanh. Rồi âm thanh gì nữa? Của tiếng quạt, rồi tiếng côn trùng rã rích, rồi những âm thanh của đài phát thanh từ xa vọng tới, mình ghi nhận hết. Nhưng mà thầy cũng cảnh báo quý vị là nếu mà định lực của mình chưa có đủ mạnh á, khi mình chú ý vào âm thanh thì tâm mình nó cũng có khuynh hướng dễ phóng đi. Tuy nhiên nó là một cái bước tương đối dễ để mình đưa tâm mình trở về, để mình neo nó vào, trước khi mình đi vào một cái đề mục khó hơn, đó là hơi thở. Nhưng mà hễ cái gì càng khó thì phẩm chất nó càng cao. Từ thời Đức Phật cho tới các vị tổ sư qua nhiều thế hệ vẫn chọn hơi thở là một cái điểm neo tâm rất là tốt, rất là an toàn. Hôm nay chúng ta phần lớn chú ý vào phát triển định nha quý vị. Định tâm, concentration, chứ không có phát triển niệm. Cho nên là chúng ta chỉ chú ý vào một điểm nào đó, chứ chúng ta không có quan sát. Chỉ chú ý, chứ không có quan sát. Và có hai cách để mình có thể neo tâm mình trên hơi thở. Cách thứ nhất là quý vị chú ý vào sự phồng xẹp của bụng. Mà sự phồng xẹp của bụng của mình nó có thể chia thành nhiều tiến trình nhỏ, như là bắt đầu phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong. Bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Mình chú ý phồng lên và xẹp xuống. Đừng suy nghĩ gì cả. Đừng chú ý cái gì ở bên ngoài cả. Tập trung vào một điểm. Cố gắng giữ tâm mình trên cái điểm đó thôi. Khi mà mình chú ý vào thành bụng rồi thì không nghe âm thanh nữa. Không mở mắt ra nhìn đối tượng nào nữa. Không liên tưởng tới bất cứ một đề mục nào khác nữa. Chỉ có sự phòng và xẹp. Mà phòng xẹp nghĩa là gì? Là hơi thở vào và ra. Khi hơi thở mình vào thì nó sẽ phồng lên, và khi hơi thở mình ra thì nó sẽ xẹp xuống. Nhưng mà quý vị đừng có đọc trong tâm là phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, mà thực tế thì mình không có chú ý gì cả. Mình không có đọc quý vị, mà mình chú ý vào. Chú ý vào thành bụng. Mình cảm nhận rất là rõ thành bụng mình đang phồng lên nè. Nhưng mà phồng một cách tự nhiên ha. Mình đừng có ưỡn cái bụng mình lên, hay là mình thu cái bụng mình lại để cho nó phồng và xẹp. Không phải ha. Để tự động nó phồng lên, biết là phồng lên. Tự động nó xẹp xuống, biết là xẹp xuống. Rồi, chỉ có nhiều đó thôi. Đó là công việc của quý vị đó. Ngồi chơi với hơi thở, ngồi chơi với sự phồng xẹp. Thầy dùng cái từ ngồi chơi có nghĩa là thả lỏng thôi, thoải mái, nhẹ nhàng, không có gồng gượng, nhưng mà kiên trì, giữ cái tâm mình liên tục, có lúc nó hơi khó chịu, nhưng mà ráng thêm một chút nữa, để cho định lực của mình nó được mài dũa liên tục và liên tục. Trước khi nói thêm cách thứ hai để các bạn có thể neo tâm mình vào hơi thở, thì có một điều xin nhắc nhở là chúng ta cố gắng ngồi đừng có cựa quậy, đừng có nhúc nhích. Trường hợp bất đắc dĩ là đau quá, ngứa quá thì mình phải đổi chân hay là mình phải gãi thôi. Chứ còn có thể chịu đựng được thì nên chịu đựng. Tại vì khi mà mình ngồi yên như pho tượng, vì thế tượng Phật đó, ngồi yên bất động như vậy đó, thì cái định tâm của mình mới sâu được. Chứ nhiều khi mình đang định sâu, cái mình ngứa mũi, cái mình gãi chút xíu, cái rồi định nó rớt liền. Hay là mình nghe bên kia có người cọ quậy, cái hí hí mở mắt coi làm gì đó, là coi như là cái sự tập trung của mình nó bị tản mát. Cách thứ hai để chúng ta có thể chú ý hơi thở đó là chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Không khí đi vào và đi ra chắc chắn nó sẽ chạm một cái điểm nào đó, và mình phải tìm cho ra cái điểm đó. Các vị phải tìm thôi. Và khi mà tìm ra rồi thì bám chặt vào cái điểm đó, đừng có nhả ra. Và chỉ giữ tâm mình trên cái điểm đó thôi, mà không có được chạy theo hơi thở. Đừng có theo hơi thở đi vào, chạy xuống tới bụng, rồi chạy theo hơi thở đi ra tới chóp mũi. Đừng có làm như vậy. Mà chỉ giữ tâm mình tại một cái điểm nào đó ở bên trong lỗ mũi, để rồi ghi nhận là chạm một hơi thở đi vào, chạm một hơi thở đi ra là được. Xin nhắc cho quý vị một lần nữa, đó là chúng ta không có tìm hiểu hơi thở. Chúng ta không cần biết phẩm chất hơi thở. Cái đó là phần thực tập chánh niệm. Bây giờ chúng ta chỉ chú ý trên hơi thở. Cho nên cái điểm chú ý nó càng nhỏ, thì cái định nó sẽ càng mạnh. Các vị nhớ ha. Vậy thì mình đang chú ý trên một cái điểm rất là sắc bén và rất là tinh tế, đó là hơi thở. Và nếu mà mình có thể chú ý được, thì định lực của mình phát triển sẽ rất nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ thử trải nghiệm một lần nữa. Chú ý vào sự phồng xẹp của bụng trước, ba hơi. Và sau đó chú ý vào vành trong của lỗ mũi thử ba hơi. Nhớ là không có điều khiển ha. Mình để hơi thở một cách rất là tự nhiên. Một vị nghe một tiếng chuông và chúng ta bắt đầu thở. Tương đối khó để vì có thể mở mắt ra. Tương đối khó để chúng ta có thể bắt được cái hơi thở tự nhiên quý vị. Thông thường là chúng ta điều khiển hơi thở đó. Quý vị có hiểu tại sao mình hay điều khiển hơi thở không? Tức là mỗi khi mình chú ý vào hơi thở là tự dưng cái mình điều khiển hơi thở à. Và trong khi nếu mình không chú ý vào nó thì hơi thở rất là tự nhiên. Đó là do chúng ta có thói quen hay điều khiển người khác. Điều khiển chính mình, lúc nào mình cũng không có muốn để cho cái tiến trình tự nhiên nó xảy ra hết. Mình buộc đối tượng phải thế này hay là thế kia, rồi mình gồng gượng bản thân mình phải thế này hay thế kia. Thì thiền tập á, cái quy tắc cơ bản đó là hãy để nó diễn ra tự nhiên, đừng có can thiệp vào, mà chỉ đứng qua một bên mà chú ý hay là quan sát nó thôi. Thì hôm nay chúng ta không có nhấn cái phần quan sát, mà chúng ta chỉ nhấn cái phần chú ý thôi. Vậy thì quý vị đã nắm được cái kỹ thuật, đó là chú ý vào sự phồng xẹp của bụng và chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Tuy nhiên, cái thách thức nó vẫn còn, đó là gì? Có chú ý liên tục được hay không? Đó là công phu của quý vị. Bây giờ thầy chỉ hướng dẫn được cái kỹ thuật thôi. Còn có thành công trên hơi thở hay không á, là do cái nỗ lực của mỗi người trong suốt ngày hôm nay. Nghĩa là lúc nào mình rảnh ra, rảnh có nghĩa là không cần phải chú ý nghe giảng á, là rảnh rồi. Mà kể cả trong khi chú ý nghe giảng, quý vị vẫn có thể chú ý vào hơi thở được. Vậy thì cái tâm nào chú ý vào hơi thở, còn cái tâm nào chú ý nghe giảng, thì hồi đầu thì mình làm cái này chưa có khéo léo đâu. Thì có lúc mình chú ý nghe giảng thì chỉ chú ý nghe giảng thôi. Còn khi mình chú ý vào hơi thở thì cái phần nghe giảng nó bị mờ đi. Nhưng mà quý vị cũng không nhất thiết là phải nghe hết bài giảng đâu. Lúc nào nghe chán quá thì mình cứ nghe theo dõi hơi thở là tốt. Nó tốt hơn cả quý vị cố gắng nghe hết cái bài pháp thoại mà mình lại quên chú ý vào hơi thở. Chú ý vào hơi thở có nghĩa là gì? Là kết nối với chính mình, không có bị vụt mất. Nhiều khi quý vị bị cuốn vào bài pháp thoại. Bài pháp thoại nó gợi nhiều suy nghĩ quá, cho nên là mình lại ngồi suy tưởng miên man. Cái này là thất bại đó. Không được suy tưởng miên man trong khi nghe pháp thoại. Mình nghe làm sao mà mình có sự thả lỏng, có sự thư giãn, có sự kết nối với chính mình. Và nhất là đừng có để tâm mình nó chạy lang thang đi đâu hết. Nếu mà nội dung bài pháp thoại có tính chất buộc mình phải suy nghĩ thì không suy nghĩ. Cứ quay trở về với thân, thả lỏng, chú ý vào hơi thở là được. Và tới khi mà mình thực tập giỏi thì một cái người có thể vừa nói mà vừa thở được. Một cái người có thể vừa nghe mà vừa có thể cảm nhận nhịp thở bụng của mình được. Khi mà quý vị thường xuyên chú ý vào cái nhịp thở bụng á, là chúng ta lấy được rất nhiều cái khí ở dưới đan điền, ở dưới bụng của mình á. Và đó là ba trong cái nguồn năng lượng lớn nhất của con người, đó là tinh khí và thần. Và khi mình chú ý nhiều vào cái nhịp thở bụng á, thì cái khí mình tăng lên và thần lực nó cũng tăng lên. Nó làm cho con người mình nó tráng kiện, nó tươi mát và nó tràn trề sức sống. Cho nên quý vị phải thường xuyên chú ý vào cái nhịp thở của bụng. Khi mình đi, khi mình ngồi, khi mình nằm, khi mình ăn, khi mình nói chuyện, khi mình làm việc, trừ những công việc có tính chất nguy hiểm buộc mình phải chú ý 100% vào nó thôi. Còn lúc nào có thể, chúng ta hãy chú ý nhịp thở bụng. Nhưng mà nhớ là đừng có ưỡn bụng lên rồi hóp bụng lại, mà để nó nhịp một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Thí dụ khi mình ngồi trên xe đó, mình đâu phải là tài xế lái xe đâu, cho nên mình cứ thả lỏng người trên ghế và cảm nhận nhịp thở bụng. Và thậm chí nếu các bạn thấy khó cảm nhận, mình để một cánh tay nhẹ nhàng lên bụng giống như là đưa tay sờ em bé trong bụng vậy đó. Và mình nghe cái nhịp thở mình trong đó. Mình thấy từ rất lâu rồi mình không có kết nối với hơi thở của mình. Mình bỏ rơi hơi thở của mình. Mà chỉ cần một hơi thở ra mà không thở vào thì đi qua kiếp mới. Cho nên là phải sống kỹ lại, kết nối với chính mình trở lại. Bỏ bê mình như vậy là đủ rồi. Đừng có chờ đợi ai thương mình cả. Hãy thương chính mình đi. Và thầy tin rằng quý vị có mặt ở đây á, dù là quý vị đến đây vì cái mục đích gì đi chăng nữa, thì thầy vì nghĩ rằng nó vẫn chung có một niềm tin rằng đang thương chính mình nhiều hơn. Mà thương chính mình cũng có nghĩa là thương những người thương của mình. Tại vì mình đang làm cho mình tốt hơn. Mình làm cho mình trở nên điềm đạm, trầm tĩnh, sâu sắc, chính xác hơn. Mình làm cho những cái năng lượng tiêu cực của mình nó giảm thiểu lại. Và những năng lượng tích cực được mờ dậy. Có nghĩa là mình đang thương người thương của mình rồi đó. Còn từ ngày nào giờ mình nghĩ là mình thương người thương của mình, mình làm quần quật, mình phụng sự, mình lo đủ kiểu hết, chiều chuộng đủ kiểu, mà vẫn làm khổ người thương của mình như thường, là tại vì mình mất năng lượng từ rất lâu rồi, cạn kiệt năng lượng từ rất lâu rồi mà không chịu dừng lại để nạp. Thì ngày hôm nay quý vị đã làm được điều đó, đã vượt đường xa đến đây, sắp xếp bao nhiêu cái công việc trở ngại, bao nhiêu công việc khó khăn và những cái trở ngại. Để có mặt ở đây thì quý vị phải thực tập cho hết lòng, phải sử dụng 8 tiếng ở đây một cách có giá trị. Đừng có để tâm mình nó dễ vui rồi nó chìm vào giấc ngủ, rồi nó suy nghĩ miên man, rồi nó tưởng tượng đủ kiểu. Một khi phát hiện ra tâm mình nó làm cái chuyện đó thì phải nhắc nhở, đang làm gì đây? Có mặt ở đây để ngủ à? Có mặt ở đây để suy tưởng mông lung à? Có mặt ở đây để nhận xét đánh giá người khác à? Ở đây để quay vào bên trong, nương vào sức mạnh của đại chúng để mời dậy cái sức mạnh của chính mình. Vậy cho nên là phải trở về bài thực tập đi. Bài thực tập của mình là gì? Chọn cho tâm mình một đề mục. Chọn chưa? Đề mục đó là gì? Hơi thở. Thở chỗ nào? Thở bụng hay là thở đằng mũi? Hơi thở vào đâu? Hơi thở ra đâu? Chú ý được chưa? Hay là còn suy nghĩ mông lung đó? Mà khi chú ý được rồi thì tự nhiên hơi thở nó mịn màng, êm ru, thoải mái, dễ chịu. Cứ ngồi thở hoài mà không muốn đi ăn hay làm gì hết là thành công. Còn mới thở mấy cái mở mắt ra nhìn trâu tráo rồi cái suy tưởng mông lung, có nghĩa là chưa có chú ý được vào hơi thở, chưa có connect được, chưa có kết nối lại được. Và tiếp tục kiên trì nữa. Mình có thể thở trong khi ngồi, nhưng mà mình cũng có thể thở trong khi đứng, trong khi xếp hàng, trong khi đi bộ. Hồi nãy trong giờ đi thiền hành á, quý vị được hướng dẫn thêm một cái điểm để mình neo tâm mình vào, đó là bước chân. Thầy cũng có cảm nhận được là một số vị đã cảm nhận bước chân của mình. Cho nên cái bước chân nó rất là khoan thai, từ tốn mà không cần vội vàng gì hết. Dở chân lên cao và cảm nhận suốt tiến trình dở lên. Đưa chân tới, cảm nhận suốt tiến trình đưa tới. Và đặt bàn chân xuống, cảm nhận suốt tiến trình đặt bàn chân xuống. Không hề nao núng, không vội vàng là đã thưởng thức rồi đó. Mà chưa nói tới định tâm ha. Chỉ cần cảm nhận vào bước chân thôi là đầu óc nó bắt đầu nhẹ nhõm rồi. Nhẹ nhõm. Tại vì trước đó mình suy nghĩ nhiều quá, rối bời, cân não. Còn bây giờ mà mình chú ý được vào bước chân á, tự động mình tách ra khỏi những cái suy nghĩ đó. Đức Phật gọi là ly sanh hỷ lạc. Tức là mình rời một cái đối tượng nào đó thì tự dưng là mình có ngay cái hỷ lạc. Vậy thì trong khi mình có định sanh hỷ lạc á, mình có định á, là đồng thời mình cũng có ly sanh hỷ lạc luôn. Tức là Đức Phật nói khi mình định tâm trên một đối tượng, có nghĩa là mình đã rời xa những đối tượng khác. Thì đây là cái nghệ thuật mà quý vị phải học được cho bạn được ngày hôm nay, đó là chú ý trên một đối tượng, rời xa nhiều đối tượng. Thì quý vị đã tới đây rồi, có nghĩa mình đã rời xa công việc, rời xa những cái thói quen hàng ngày, rời xa những người thân thương xung quanh mình rồi đó, để mình chọn một cái đề mục lành tính. Bước chân của mình, hơi thở của mình, chú ý vào nó, tập trung vào nó. Đừng để bị chú ý thu hút bởi những đối tượng xung quanh ở đây. Ở đây mình có tới 200 người. 200 con người này đều có cơ hội để kéo cái tâm mình ra bất cứ lúc nào. Chị đã màu xanh đẹp quá, có chữ gì đó. À, tạm biệt nỗi lo. Không biết cái nhãn hiệu này từ đâu ra. Nó có ý nghĩa gì vậy? Dư thừa. Sao chị đó bước đi thiền hành mà vội vàng quá vậy? Chắc là mới tu đây. Còn cái chị này tới đây tu hay làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác? Có ý muốn nói chuyện nữa. Dư thừa. Thức ăn hôm nay là cái gì ta? Thực đơn là gì vậy? Rồi ở đây nếu mà buổi trưa thì có nóng quá không? Chiều có mưa không? Rồi với số lượng như vậy thì có ngợp thở quá không? Nhà vệ sinh có tốt không? Dư thừa. Tới đây không phải đòi hỏi những cái đó. Tới đây là để tập làm sao để có được sức mạnh ở bên trong. Mà kỹ thuật đưa ra đó là gì? Luôn luôn tìm cho tâm mình một đề mục để bám vào. Thì thầy đang bắt đầu từ từ liệt kê những đề mục mà quý vị có thể sử dụng được. Xin ôn lại là đầu tiên là hơi thở. Ưu tiên mọi thứ cho hơi thở. Ưu tiên hàng đầu đó. Còn khi mà chú ý trên hơi thở thấy bắt đầu chán rồi, hoặc là thấy không có phẩm chất, thì mình chuyển qua cơ mặt của mình, hay là từng động thái cử chỉ của mình. Ví dụ như khi thầy đưa tay lên thì cũng chú ý đưa tay lên. Khi thầy để tay xuống thì cũng chú ý để tay xuống. Vậy thì khi quý vị đưa tay mở công tắc đèn hay là lấy một tách nước, quý vị cũng có thể chú ý vào đó được. Khi mình đưa chân vào đôi dép mình xỏ để chuẩn bị mang, mình cũng chú ý vào được. Và khi mình ngồi xuống thì mình cũng có thể chú ý vào cái dáng mình ngồi được. Và khi mình đứng, mình cũng có thể chú ý vào một cái đối tượng nào đó ở ngoài mình được. Thì bây giờ chúng ta nói cái đối tượng thứ hai, đó là thân thể. Mà trong thân thể thì có bước chân, hơi thở, thân thể và bước chân ha. Rồi chúng ta mở rộng cái vùng định tâm ra nè. như là khi bạn uống trà thì chú ý vào tách trà. Có thể tâm mình nó bật qua một cái chế độ khác là nó muốn coi trà này trà gì, cảm nhận cái vị như thế nào, thì cái này nó đi qua phần niệm rồi đó. Nhưng mà cũng được, không sao cả, cho nó ăn chút đi. Tại vì khi mà nó cảm nhận được cái đối tượng mà nó đang tiếp xúc đó, thì nó sẽ vui, nó sẽ thoải mái, nó sẽ hạnh phúc hơn một chút. Thì chúng ta cũng đồng ý, nhưng mà nhắc nhở là thôi, bữa nay không phải là để thưởng thức, bữa nay không phải để phát triển chánh niệm, bữa nay chỉ tập trung vào một điểm thôi. Cho nên nếu thấy cái tâm mình nó đang bắt đầu lang thang rồi đó, thì đưa nó trở về với cái đề mục đó là tách nước, hay là bàn tay đang mở cái tách trà. Rồi khi mình đi, mình có thể chú ý vào một cái điểm nào đó trước mặt mình, hoặc là khi mình ngồi, mình chọn vào một cái chấm nào đó ở trên mặt sàn, mình chú ý vào đó. Chọn một chiếc lá, chọn một nụ hoa, chọn một cái điểm nào đó trên tường, chọn một ngọn nến, hay là bất cứ một cái điểm nhỏ nhỏ nào đó. Tại vì cái điểm càng nhỏ thì sự chú tâm nó sẽ càng mạnh, càng sâu. Còn nếu mà mình chú ý một điểm nhỏ không nổi thì mình chú ý vào một điểm lớn. Ví dụ như là nguyên một cái thân cây, chú ý vào cây cột, chú ý vào cả một cái tàn cây, chú ý vào một đám mây, chú ý vào một cái mảng màu xanh nào đó hay là mảng màu vàng nào đó. Tùy quý vị chú ý. Miễn là giữ tâm trên hiện tại, chọn một điểm nào đó, chú ý liên tục, tới khi nào chú ý hết nổi rồi hãy chuyển qua điểm khác. Quý vị nhớ không? Tức là đừng có dễ dàng dời tâm mình qua đối tượng khác. Chọn trên một đối tượng thôi. Rồi khi nào mà cảm thấy chán, khi nào cảm thấy mỏi, rồi hãy chuyển qua một đối tượng khác. Như vậy là chúng ta đang xây dựng định tâm. Như đã nói là xây dựng định tâm có nghĩa là cố gắng chú ý trên một điểm mà rời xa các điểm, xóa nhòa đi các điểm, làm mờ đi những điểm khác. Thí dụ quý vị ngồi đây mà cứ tưởng tượng như là mình đang ngồi một mình ở trong rừng vậy. Đừng để ý tới người khác, đừng để ý tới những tiếng động xung quanh. Cái điều này nó sẽ tập cho quý vị một thói quen là bớt bị phân tán tư tưởng, bớt bị thu hút bởi các tiếng động bên ngoài, và bớt bị tác động ngoại cảnh. Mấy bữa nay trong pháp thoại thầy có nhắc tới câu ngạn ngữ Tây Ban Nha đó, và thầy muốn nhắc lại nó phù hợp trong cái trường hợp này, đó là mặc tiếng chó sủa, đoàn lữ hành vẫn tiếp tục bước. Hay là chó sủa mặc chó, lữ hành vẫn tiếp tục đi. Tại vì tiếng chó sủa thì chẳng là gì cả, nó chỉ giật mình nghe tiếng động thì nó sủa thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng bị thu hút bởi nó và cảm thấy phiền toái, rồi đứng lại, rồi đôi co, rồi cự nữ, rồi nhiều khi bị chó cắn nữa. Là do mình không có thái độ đúng. Thái độ đúng của chúng ta là gì? Im lặng bước tới, nhưng mà không có tỏ vẻ sợ hãi, cũng không tỏ vẻ nguy hiểm, cứ bình thản bước tới, rồi mọi thứ nó sẽ tan đi trong màn đêm. Chúng ta đừng cố gắng giải quyết những tiếng động, quý vị. Tất nhiên là cái gì giải quyết được thì giải quyết, cái gì giải thích được thì giải thích, cái gì trả lời được thì trả lời, cái gì nói cho người kia hiểu được thì nói. Còn không á, cứ im lặng, cứ sống tốt, cứ sống chân thật, cứ là chính mình, thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Cái quan trọng là có giữ được sự bình tâm không, có giữ được phong độ không, có giữ được phẩm chất của mình không khi bị những tiếng động xung quanh nó khống chế mình. Cho nên ở đây chúng ta đang tập một cái nghệ thuật là chẳng thèm để ý tới những tiếng động xung quanh, bớt đề cao những tiếng động xung quanh, bớt cho rằng những tiếng động xung quanh nó có ảnh hưởng tới mình. Mình phải làm chủ được tâm ý của mình. Và dĩ nhiên là trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế thì tâm mình nó vẫn cứ phóng đi, nó vẫn cứ để ý, không sao cả, không hề gì. Đó là thói quen của chúng ta từ hồi trước giờ mà. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ làm khác mỗi lần. Đó là mỗi lần á, khi tâm mình nó bị thu hút bởi các đối tượng xung quanh là mình cho nó thu hút luôn, thưởng thức đã đời luôn. Rồi chừng nào nó mệt thì nó lui về. Thậm chí nó mệt rồi nó chạy đâu mất luôn, mình cũng không biết nữa. Còn hôm nay là nhất định không. Tuy là biết tâm mình nó có phóng đi đó, nhưng mà nhẹ nhàng tử tế đưa trở về với hơi thở đi em. Thưởng thức hơi thở đi, đừng có lộn xộn nữa. nhẹ nhàng đưa trở về với bước chân, cảm nhận bước chân đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nhẹ nhàng đưa trở về với thân thể, hay là bất cứ đề mục nào đó, giữ tâm trên đề mục đó. Như đã nói là chúng ta đang không phát triển chánh niệm, cho nên đừng có để ý quá nhiều vào đối tượng nha. Tại vì nếu quý vị chú ý vào đối tượng á, mà quý vị bắt qua cái bật qua một cái chế độ gọi là quan sát á, là thế nào cũng bị cuốn vào đối tượng và bắt đầu suy nghĩ miên man. Thí dụ như khi mình ăn trưa đó, mình cắn miếng tàu hũ, cái mình không biết tàu hũ này của cái hãng nào đây, không biết là trong đây có bao nhiêu phần bột, là bao nhiêu phần là đậu hũ, thì cái tâm nó bắt đầu nó bận rộn rồi đó, nó kiếm chuyện rồi đó. Cho nên là phải chú ý, mỗi khi tâm mình nó kiếm chuyện như vậy đó, nó suy tưởng mông lung, thì nhắc nhở là trở về chú ý thôi. Thì lại chú ý trên cái miếng đậu hũ đó, chú ý trên cái đũa mà mình đang gấp, chú ý vào các ngón tay của mình, hoặc là chú ý vào hơi thở trong khi ăn cũng được. Và như thầy nói là mình nên chọn một đề mục nào đó cố định, bớt dời qua đối tượng khác một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi cần thiết thì mình cũng dời, chứ đừng có chú ý vào một điểm một cách cứng nhắc á, thì nó có thể xảy ra một số cái phiền phức khác. Nhưng mà rồi quý vị sẽ rơi vào một cái tình trạng gọi là hỗn độn. Trời ơi, bây giờ nhiều đối tượng, biết chọn đối tượng nào đây, rối quá. Thì nếu mà rơi vào trường hợp đó thì thầy chọn dùm cho quý vị đó là hơi thở. Trở về hơi thở là chắc chắn. Dĩ nhiên là nếu mà mình làm những công việc nguy hiểm, ví dụ mình đang đi qua cây cầu mà mình chú ý vào hơi thở không thì nó cũng hơi nguy hiểm đó. Hoặc là bước xuống thuyền, hay là đi vào nhà vệ sinh mà mình cứ chú ý vào hơi thở thì có thể xảy ra một số điều bất tiện. Cho nên đừng có quá cứng nhắc là trên hơi thở. Khi nào tâm mình nó phân vân, không biết chọn đối tượng nào hết. Khi nào tâm mình nó đang rối, không biết là nên chọn đối tượng nào, thì nên trở về với hơi thở. Còn nếu mà có thể chọn được những đối tượng nào ở bên ngoài mà nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu và an trú được thì cứ chọn. Quý vị nhớ ha. Bên cạnh việc chúng ta nỗ lực liên tục và liên tục chú ý và chú ý trên một đề mục ra, thì quý vị còn phải nhớ thêm một cái điều kiện nữa, đó là thư giãn. Nếu mà định mà không có thư giãn á, thì có thể làm cho chúng ta căng thẳng, nhức đầu và mệt mỏi, mà thực tế là không thể chú ý trên đối tượng nào cả. Cho nên trách nhiệm của quý vị trong suốt ngày hôm nay là làm mềm cái thân thể của mình, không có gồng, nhất là đôi vai của mình hay gồng lắm, thả lỏng ra. Gương mặt của mình hay câu có, hay đanh lại, hay quéo lại đó, thả ra cho nó mềm. Mà cách làm cho gương mặt mình mềm đó là mỉm cười. Cười đãi đi, đâu có ai làm gì mình đâu mà không dám cười. Cười cho mấy trăm cơ bắp trên gương mặt được giãn nở ra. Làm sao mà chân mày mình nó cũng được thả lỏng nè. Gò má mình cũng được thả lỏng nè. Đôi môi mình cũng được thả lỏng nè. Và toàn bộ cái gương mặt của mình đều được thả lỏng. Rồi làm sao mình thả lỏng được hai cánh tay nè, các ngón tay. Rồi khi mình đi đó, dù là thầy có đề nghị quý vị là giở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống, thì mình cũng thả lỏng luôn. Chứ không phải là mình gồng lên như là một cái robot, là đưa lên kịch một cái, đưa tới kịch một cái, đưa xuống kịch một cái, là không đúng. Phải thả lỏng và thư giãn. Kể cả khi quý vị một lát nữa bước xuống cầu thang, xỏ chân vào dép cũng rất là thả lỏng, thư giãn. Rồi đưa tay mở cửa nhà vệ sinh cũng thả lỏng và thư giãn. Rồi đưa tay nâng bát cơm lên ăn cũng thả lỏng và thư giãn. Nói chung là suốt ngày hôm nay dù mình không tu được cái gì hết, tâm mình nó cứ bay nhảy lung tung hết, thì cố gắng ít nhất làm cho thầy một chuyện, đó là thả lỏng và thư giãn. Không suy nghĩ gì hết, cứ ngồi đó thả lỏng và thư giãn. Rồi hồi tâm nó chạy lang thang cũng được, nhớ nhắc nhở thả lỏng và thư giãn. Rồi nó ngủ cũng được, rồi tỉnh dậy thả lỏng và thư giãn là cũng lời rồi. Như vậy là chuyến đi ngày hôm nay là rất lời. Tại vì khi mình thả lỏng đó quý vị, và thư giãn á, là có nghĩa là mình đang không có muốn gì trong giây phút đó hết. Không có phiền não tham dự. Hay như vậy đó. Nó đơn giản mà nó rất là hay. Quý vị thử tưởng tượng đi. Thường thường là mình không có thư giãn á, mình căng thẳng á, là tại mình đang suy nghĩ lo lắng cái gì đó, chắc chắn. Nói một cách khác là mình đang muốn cái gì đó, cho nên người mình nó căng. Muốn mà chưa được á, người mình nó căng lắm. Cái mình bỏ cái muốn nó xuống, không thèm muốn nữa. Cái trở về với giây phút hiện tại, tự nhiên người nó mềm ra, ngay lập tức. Như vậy thì khi mình làm cho người mình mềm, có nghĩa là mình loại trừ những cái mong muốn nó xuất hiện. Nghĩa là mình đang loại trừ một cái phiền não đó chứ. Đâu phải là dở đâu. Đó là một bài thực tập rất là quan trọng. Cái vấn đề còn lại là chúng ta không có nhớ để thực tập thôi. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây để được nhắc nhở liên tục. Mà không phải là thầy nhắc nhở, không. Mà đại chúng sẽ nhắc nhở mình. Mà đại chúng cũng không có lên tiếng nhắc nhở mình. Mà mình thấy đại chúng thực tập, mình thực tập theo. Nhiều khi mình bước đi rất là vội, mà mình thấy bước chân đại chúng đi rất là nhẹ nhàng chậm rãi, cái tự nhiên mình cũng làm theo. Và nói tới bước chân thì thầy cũng xin nhắc nhở luôn, đó là quý vị cố gắng thực tập làm sao mà bất cứ lúc nào mình đi trong cái khung viên này nè, mình cũng đi với một cái lối đi duy nhất thôi, đó là thiền hành, thiền trên vạn nẻo. Bất cứ lúc nào đi cũng là đi thiền hết. Thì dĩ nhiên là khi mình đi vô nhà vệ sinh thì mình không thể đi chậm như vậy được. Hay là mình đi xuống nhà ăn mình cũng không thể đi chậm như vậy được. Mình đi với một tốc độ bình thường, nhưng mà chậm một chút xíu thôi. Còn mình đi trong một cái không gian nhỏ như thế này thì mình có thể đi thật là chậm. Còn bước xuống không gian lớn hơn thì mình sẽ đi ở tốc độ nhanh hơn một chút. Thì sau cái bài pháp thoại này quý vị sẽ thực tập cái bài đó. Chúng ta sẽ có hai bài thực tập trước khi chúng ta dùng trưa. Đó là bài thực tập đi thiền hành một mình, đi thiền hành cá nhân. Một số quý vị có thể chọn đi thiền hành trong cái thiền đường này theo cái bước chân nhỏ, chậm như hồi nãy chúng ta thực tập. Một số vị có thể bước xuống cái khu viên của An Lạc Trang, đi xung quanh An Lạc Trang. Đừng có đi thành nhóm với nhau, mình cứ đi mạnh ai nấy đi. Rồi mình gặp người kia thì mình né qua một bên thôi, nhường bước. Và mình đi tốc độ nhanh hơn một chút. Chứ nếu mình đi quá chậm thì có thể mình đi kẹt đường. Tại vì chỉ có một lối đi thôi. Chúng ta chia ra nhiều ngõ, người đi đầu này, người đi đầu kia. Thì khi mình đi ở ngoài vườn đó, mình có thể đi trên những cái clip, như là những cái luống mà trồng cây đó, những cái nơi mà ít người tới đó, mình đi trong không gian nhỏ đó cũng được. Chứ không nhất thiết là phải đi trên cái lối mòn ha. Và bài thực tập thứ hai đó là chúng ta sẽ ngồi thiền một mình, ngồi thiền cá nhân. Tức là chúng ta sẽ không ngồi chung tập thể nữa. Mà quý vị nếu ngồi trên thiền đường này thì mỗi người lấy một cái gối, tìm một cái góc nào đó, quay mặt theo cái hướng nào đó mình thích, cho nó yên tĩnh để mình ngồi. Tức là mình đang tập như là mình đang ngồi thiền ở nhà vậy. Không cần nương vào sức mạnh của đại chúng, thử xem là mình có thể ngồi thiền được hay không. Và mình ngồi theo cái dáng của mình ngồi theo cái muốn của mình muốn điều chỉnh kiểu nào đó mình điều chỉnh. Và mình muốn ngồi bao nhiêu phút mình ngồi. Ngồi chán rồi mình đứng dậy rồi mình đi thiền hành tiếp. Đi thiền hành xong thì mình quay lại mình ngồi. Quý vị nhìn theo cái thời khóa mà mình làm sao đủ trong suốt cái thời gian đó thì thôi. Thầy không nhớ là trong thời khóa ghi nửa giờ hay là 45 phút gì đó. Thì quý vị phải thực tập đủ. Và kết thúc một cái giờ thực tập thì sẽ có một tiếng kiển vang lên thì mình sẽ biết thôi. Cho nên là mình không cần phải liếc nhìn đồng hồ liên tục ha. Nhiều khi mình ngồi thiền mà mình cứ liếc đồng hồ hoài thì giống như là ngồi nhìn đồng hồ chứ không phải là ngồi thiền. Vậy thì quý vị nhớ là sau bài pháp thoại này thì mình sẽ có hai bài thực tập cá nhân như vậy. Còn những vị khác nếu mà không có thích ngồi ở trên thiền đường này đó thì có thể đi ra gốc cây ngồi. Nhưng mà coi chừng có mũi nhiều ha. Thì đó là sự chọn lựa của quý vị. Nói về sự thư giãn thì thầy xin nói thêm một chút nữa. Đó là khi nói thư giãn thì quý vị nhớ thư giãn từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân luôn. Thư giãn gương mặt, thư giãn đôi môi, thư giãn mắt, thư giãn đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, thư giãn lưng, thư giãn hai cẳng chân, bàn chân, ngón chân, nếu có thể. Và trong khi mình ngồi thiền mình cũng nhớ thư giãn nữa. Thì ngồi sao cho cái thân mình nó thật là mềm, thả lỏng, chứ đừng có ngồi gồng cứng quạo cái mặt lại. Đừng có làm như vậy ha. Rất là thả lỏng, rất là dễ chịu. Nếu mình ngồi kiết già được thì tốt, còn không thì mình cứ ngồi bán già. Còn ngồi bán già không được thì mình ngồi kiểu nào cũng được hết. Cái dáng ngồi thì nó cũng đóng góp thêm thôi, chứ không phải là cái phần chính của của tọa thiền. Tọa thiền cái tâm vẫn là phần quyết định. Cho nên nếu mà cái chân mình chưa có đủ dẻo, chưa quen thì mình cứ ngồi theo cái kiểu nào mình thích. Nhưng mà cái dáng nó phải thẳng thốt, nó phải trang nghiêm để nó có cái sự thể hiện cái sự tinh tấn, cái sự quyết tâm ở trong đó. Chứ mình không có ngồi dễ vui, mình thả lỏng cái cơ thể mình khòm xuống hay eo qua eo lại là giữa góc độ rồi thế nào hồi cũng ngủ à. Hoặc là cái dáng ngồi nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà mình phóng tâm đi. Trong khi mình ngồi thiền thì mình cũng thả lỏng thư giãn, rồi trong khi đi cũng vậy, quý vị nhớ ha, cũng thả lỏng và thư giãn. Rồi một lát nữa mình ăn trưa cũng vậy, mình cũng thả lỏng và thư giãn. Rồi mình làm bất cứ việc gì cũng nhắc nhở thả lỏng và thư giãn. Thả lỏng cánh tay, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng toàn thân, nhắc nhở mình liên tục. Vậy thì bài thực tập của quý vị thì tóm lại đó là luôn luôn tìm cho tâm mình một cái đề mục trong hiện tại để an trú hay là để tựa vào. Mà đối tượng được chọn lựa nhiều nhất đó là hơi thở, cái đó là bước chân hay là những động thái cử chỉ. Và điều kiện cần thiết song song với định tâm đó là thả lỏng và thư giãn. Và cuối cùng thầy xin nhắc tới phần thực tập ăn trưa. Thì vì đại chúng rất đông cho nên hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa kiểu là ăn trưa tự do cá nhân. Tuy nhiên là chúng ta vẫn giữ sự thực tập im lặng tuyệt đối. Sau khi chúng ta lấy thức ăn xong, chúng ta có thể chọn bất cứ một điểm nào đó ở An Lạc Tràng. Ở trên thiền đường này cũng được, ở dưới gốc cây cũng được, ở bờ sông cũng được. Miễn là không được hai người ngồi gần nhau. Tại vì mình có những người bạn đi chung, chứ mình hay rủ chị ngồi gần với em nè. Rồi thế nào hồi cũng rớt đài, thế nào cũng buông ra vài câu gì đó thì nó uổng cho sự thực tập. Quý vị biết mà mình có nhiều lúc để tình thương mến thương lắm, đừng có đợi tới khóa tu này mình mới thể hiện ha. Khóa tu này không cần tình thương mến thương nhiều. Tình thương mến thương có nghĩa là làm ơn tôn trọng sự thực tập của tôi đi, đó là thương tôi đó. Mà hãy thương tôi thì đừng có làm phiền tôi, đừng có làm bộ dụ tôi rồi hỏi vài câu rồi buộc tôi trả lời rồi tôi động tâm, tôi không có tu được. Cho nên là nếu mà có thương tôi thì làm ơn tránh tôi ra, cho tôi tu tập cái đã. Quý vị cố gắng nhớ là chúng ta giữ sự thực tập im lặng tuyệt đối từ bây giờ cho tới cuối ngày. Thì hồi đầu mình cũng thấy hơi khó chịu, nhưng mà nếu quý vị thực sự muốn thực tập, quyết tâm thực tập, thì chừng sau 1-2 giờ mình cảm thấy rất là thoải mái. Không cần phải nói chuyện với ai hết, mà vẫn có thể thở được, vẫn sống được, vẫn thấy vui được. Và mình cảm thấy năng lượng của mình nó bắt đầu nó tràn đầy từ từ, từ từ, từ từ. Nói như vậy có nghĩa là khi mình nói chuyện thì năng lượng tản mát rất nhiều quý vị, mà mình không có để ý thôi. Và điều quan trọng hơn nữa là khi mình không nói chuyện thì tâm mình nó ít phóng ra ngoài lắm. Ít có để ý người này người nọ để nhận xét, góp ý, phê bình vân vân. Nó lúc nào nó cũng dễ dàng đi quay vào bên trong. Dĩ nhiên là nó cũng có phóng đi đó, nhưng mà nhờ không nói chuyện mà nó dễ dàng quay vào bên trong. Thì từ đó mình mới có thể phát triển pháp hành của mình, tức là cái phương pháp thực tập của mình được. Và trong cái giờ ăn trưa thì sau khi quý vị lấy thức ăn xong, quý vị cứ ngồi xuống chỗ của mình và cứ ăn mà không chờ đại chúng. Thầy nhắc là không cần phải chờ đại chúng. Quý vị cứ ăn, mà ăn rất là chậm, ăn trong vòng nửa giờ đồng hồ mới được hết cái phần thức ăn của mình. Không biết quý vị ăn kiểu nào đó mà nửa tiếng thì mới được kết thúc. Có nghĩa là khi mình đưa thức ăn vào miệng đó, mình phải nhai thật là kỹ, 50-60 lần, cho nhuyễn, thật là nhuyễn rồi mình mới nuốt. Lợi ích thứ nhất đó là mình có cơ hội thưởng thức được thức ăn. Lâu rồi mình không có ăn theo cái kiểu này. Ăn cho xong, mình chỉ có nhét thức ăn vào miệng chứ mình không có thật sự là ăn. Thì ngày hôm nay là mình thật sự ăn, thưởng thức từng vị ngon của thức ăn. Cái thứ hai là mình ăn lâu như vậy thì nó sẽ có sự thư giãn thoải mái. Không có gì phải gấp gáp hết, không có công việc gì phải làm hết. Mà ăn chính là công việc của bạn đó. Ăn trong sự thư giãn, ăn trong sự thảnh thơi. Và trong khi ăn mình cũng thiết lập sự chú ý vào các món ăn, chú ý vào các động thái cử chỉ của mình, chú ý vào cảnh vật xung quanh mình cũng được. Và cuối cùng là ăn trong sự thư giãn, thoải mái. Thì đó là giờ thiền ăn. Và sau khi ăn xong, thì quý vị sẽ nghe một cái tiếng chuông vang lên. À, xin lỗi, nếu mà mình ăn theo cá nhân như vậy thì không cần đợi nghe chuông. Thì sau khi quý vị ăn xong khoảng độ nửa tiếng thì quý vị cứ đi về cái nơi nhà bếp để mình rửa bát, rửa tô chén của mình. Thì mình cũng xếp hàng, rồi cũng im lặng, rồi cũng thực tập chú ý vào động thái cử chỉ của mình trong khi mình rửa tô chén. Cái đó vẫn là thiền tập, thiền rửa chén. Nghĩa là bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng đều thực tập cả, cũng đều thiền cả, cũng đều sống trong tỉnh thức cả, cũng đều chọn cho mình một đề mục để giữ tâm, hoặc là lúc nào cũng sống trong cái hơi thở của mình. Đó là tất cả những gì mà quý vị cần phải thực tập ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công. Bây giờ mời đại chúng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc phần pháp thoại. Và như đã nói là sau khi pháp thoại xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi thiền hành mà không cần thông báo gì nữa. Sau khi chúng ta chào nhau xong thì mỗi người chọn cho mình một không gian để đi thiền hành. Đi thiền hành cho giãn gân tốt, cho thoải mái, đi hít thở không khí. Rồi quý vị sẽ nghe một cái tiếng kiển, 4 tiếng dứt tứ đó. Quý vị sẽ chấm dứt giờ thiền hành, rồi nhẹ nhàng đi trở về thiền đường hay để tìm một cái chỗ nào đó để ngồi thiền. Tức là giờ nào việc đó nha quý vị. Tức là hãy giờ thiền hành là mình đi thiền hành, chứ mình không có được đi ngồi thiền. Và tới giờ ngồi thiền thì mình đi ngồi thiền, chứ không có được đi thiền hành. Trừ trường hợp mình ngồi thiền quá đau, quá mỏi á, thì mình có thể đứng lên đi thiền hành một vòng nhỏ, rồi mình lại ngồi xuống để ngồi thiền tiếp. Và mình tuyệt đối không có cá nhân nào làm những cái việc riêng hết. Mình sẽ đi theo cái sức mạnh của đại chúng. Chứ còn nếu mà mình không có nương á, thì mình tự thực tập riêng một mình thì mình sẽ đuối sức và mình sẽ không có mời được cái sức mạnh bên trong của mình. Sức mạnh của tập thể rất là quan trọng và mình phải biết tận dụng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại An Lạc Trang, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài pháp thoại thứ hai của khóa tu xây dựng sức mạnh bên trong. Sáng giờ thấy các vị thiền sinh rất là chăm chỉ thực tập. Và mọi người giữ kỷ luật tương đối tốt, không có nói chuyện. Thấy các vị có những cái bước chân đi rất là thông dong, nhẹ nhàng. Tuy nhiên về cái phần ngồi thiền thì nhìn chung thì khá tốt, nhưng mà một số vị vẫn chưa có được cái thế ngồi thiền đúng nhất. Thầy thấy phần lớn là quý vị ngồi hết cái gối. Chúng ta chỉ nên ngồi một nửa hay là ngồi 1/3 thôi. Và khi mình ngồi làm sao chứ mình đẩy cái tại vì cái gối này nè, cái loại gối tròn này nó ở trong là bằng vỏ hạt đậu xanh, nó mềm và nó có thể điều chỉnh được. Cho nên mình điều chỉnh cái gối làm sao để mà cái cột sống mình, cái lưng mình là phải được dựng thẳng đứng. Và hai cái đầu gối của mình nó chạm được xuống sàn. Tại vì khi hai cái đầu gối chạm xuống sàn cộng thêm cái mông mình đó là 3 điểm trụ thì nó làm cho cái thế ngồi mình rất là vững vàng. Mình ngồi mình phải lắc qua lắc lại thử coi. Lắc qua lắc lại thử coi nó có ngã không. Rồi mình hãy ngồi thiền. Thì nếu mình nhắm mắt lại mà cái đầu gối mình nó hổng lên trên đó, thì có khuynh hướng nó làm cho người mình nó quay quay hay là chao đảo. Cách mà chúng ta làm chưa đúng nữa là khi các vị để tay đó, các vị để tay thả tới phía trước như vậy nè, dễ dãi thả lỏng xuống thì người mình nó sẽ chồm tới phía trước như vậy. Đúng ra là phải kéo sát vào người của mình, kéo sát vào. Nếu mà kéo sát vào mà lòng tay trên để trên một lòng tay để trên lòng một bàn tay nó khó thì mình đan các ngón tay lại thả xuống cho nó dễ. Đó. Và khuyết điểm cái cầm của mình, các bạn cúi sâu quá, Thành ra nó có khuynh hướng dễ bị buồn ngủ, giật giờ, để chỉ cần mình vừa thôi. Đừng có ngửa lên quá, nhưng mà cũng đừng có cúi xuống quá. Kế tiếp là đôi vai của mình phải được thả lỏng, mình không có được gồng lên như vậy, thả lỏng ra. Và quý vị có khuynh hướng là chồm tới phía trước nhiều hơn, thí dụ như vậy nè. Phải điều chỉnh lại, thẳng lưng, thẳng lưng lại. Thì nếu mà quý vị có ở trong các khóa thiền thì sẽ được các vị hướng dẫn thiền, họ sẽ dùng cái thiền bản, cái thước họ sẽ dựng đứng lên, họ bắt mình dựa vào để cho mình quen cái cảm giác cái lưng mình nó thẳng là như thế nào. Còn không thì nếu quý vị tập một mình thì mình có thể dựa vào góc cột thử ở nhà đó, để mình nhớ cái cảm giác khi mà cái lưng thẳng thì sẽ như thế nào, hoặc là với bức tường. Nhưng mà chúng ta không nên ngồi thiền mà dựa vào góc cột hay là bức tường ha. Mình chỉ dùng nó để giúp cho mình điều chỉnh cái lưng, cột sống của mình lại. Nếu mà mình ngồi thiền mà mình không có dựng cái tấm lưng mình thẳng đứng thì thứ nhất là rất là khó tập trung. Kế tiếp nữa là nó sẽ ảnh hưởng tới cột sống của mình sau này. Cho nên chúng ta cần có một cái dáng ngồi thiền chuẩn mực đúng. Trừ khi nào chúng ta biết đúng rồi, nhưng mà cơ thể chúng ta có một vài lý do mà mình không thể làm theo hoàn hảo được thì đành chịu. Nếu ở nhà mình có một cái tấm gương trên tường đó, khi mình ngồi thiền mình ngồi nghiêng một bên để mình nhìn cái trong gương coi mình đã ngồi thẳng chưa. Ngồi thiền nó phải cho đẹp, phải vững như là một ngọn núi vậy. Mình thấy Đức Phật ngồi rất là uy nghi, nhìn uy nghi nhưng mà rất là thông thả, chứ không phải uy nghi mà nhăn nhó hay là cau có. Thành ra mình phải luyện tập, cái này nó cần thời gian công phu, nhưng mà mình phải quyết tâm. Và trong khi quý vị tới đây tu tập, thầy biết quý vị một số vị đến từ các truyền thống khác. Thí dụ quý vị là Phật tử, quý vị được học rất là nhiều cái phương pháp thực hành, hay là quý vị đã từng thực tập theo những dòng thiền khác. Thì thầy cũng mong quý vị là những cái gì mình đã thực tập rồi thì mình cứ cất giữ ở đó. Nhưng mình đến một cái khóa thiền bởi hướng dẫn bởi một người khác hay là một cái truyền thống khác thì mình nên mở lòng ra mình học cái mới hoàn toàn. Rồi mình mới tập thử một thời gian để mình xem cái mình học hôm nay nè và cái mình học trước kia đó, cái nào nó phù hợp với mình nhất. Phù hợp nhất có nghĩa là nó có những cái chuyển biến tốt trong tâm hồn của mình. Nó làm cho mình nhẹ nhàng, thư thái, bình an, rồi có thể chuyển hóa một ít phiền não được. Thì mình nên chọn cái phương pháp đó. Chứ mình đừng có bảo thủ cố chấp những cái phương pháp mình đã biết rồi. Rồi mình thực tập hoài không có kết quả, mà khi học phương pháp mới thì lại nhớ cái phương pháp cũ. Hôm nay thầy trong lúc đi thiền hành thì có một thiền sinh rượt đuổi theo để xin hỏi một câu. Thầy nói là mình đang thực tập im lặng, không có trả lời. Thì vị này vẫn cố gắng hỏi một câu là: thưa thầy, trong khi con đi con có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật được không? Thì như vậy là mình chưa có thật sự nghiêm túc khi mình học một cái gì đó. Khi người ta hướng dẫn mình thực tập im lặng là buộc phải im lặng, chứ không được xé rào. Tại vì nếu mình xé rào như vậy thì mình có tới hàng chục câu hỏi, chứ không phải là mình chỉ có một câu hỏi. Khi một câu hỏi được đáp ứng thì những câu hỏi khác nó lại bước ra. Và những người khác cũng sẽ muốn như vậy. Cho nên mình không được xé rào là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta dạy mình tập cái gì đó, mình tập ý như vậy. Và tới buổi chiều có giờ vấn đáp mình sẽ hỏi. Chứ mình đừng có lập tức cái mình đem những cái cũ của mình trộn qua, mình trộn lại rồi mình hỏi như vậy có được không, thì không ai có thể giải đáp hết cho mình được. Thành ra là mình phải có một cái thái độ học tập đúng đắn, đó là hướng dẫn cái gì là phải làm đúng y như vậy. Rồi mình đã làm đúng y như vậy mà không có kết quả đó, thì mình mới thắc mắc, mình hỏi tại sao mình thực tập như vậy mà không có kết quả. Chứ người ta dạy mà mình chưa chịu học, mình lại đem cái cũ mình trở về mình thực hành, rồi mình hỏi được không? Nếu mà nói được thì thôi, mình đâu có cần tới đây mình thực tập làm chi nữa. Ở đây người ta chỉ dạy cái gì là người ta muốn trao cho mình thôi. Còn cái gì người ta không trao cho mình thì đừng có thắc mắc, đừng có hỏi. Đó là cái thái độ học tập đúng. Trong cái bài pháp thoại này thì chúng ta bước lên một cái bài thực tập khó hơn. Nhưng mà bài này quý vị về nhà làm, homework. rồi có cơ duyên chúng ta tu tập chung với nhau thì chúng ta sẽ đào sâu hay là thực tập chung về cái bài thực tập này. Thầy cũng có một cái suy nghĩ là có thể khi thầy trở về Úc đó, thì sắp xếp mọi việc bên đó, nếu được thì mỗi tháng chúng ta sẽ tu chung với nhau một lần, nhưng mà người ở Việt Nam, người ở Úc, tức là đại chúng tới đây tu tập, bên Úc cũng tu tập ngay cái giờ này, chúng ta có truyền hình trực tuyến á. Vì nghĩ có được không? Gật đầu thôi ha, khỏi cần lên tiếng. Thì sẽ cố gắng làm điều đó để quý vị có cảm giác là thầy và đại chúng ở bên Úc cũng đang tụ tập chung với mình, tức là cùng giờ, cùng một thời gian luôn đó. Thì như vậy chúng ta mới nuôi dưỡng nhau liên tục được, chứ nếu mà đợi tới 3 tháng sau thì e là không phải là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều mà nó bay đi hết trơn luôn á. Bài thực tập mà chúng ta về nhà phải thực tập đó là tập quan sát đối tượng mà không có phản ứng. Nếu như mình không có trải qua bất cứ một cái khóa thiền tập nào, nếu như mình không có mặt trong ngày hôm nay ở đây, thì cái câu này mình nghe rất là lạ. Tại vì ở bên ngoài là lúc nào chúng ta cũng phải học cách phản ứng hết, đối phó, chống cự, đáp trả với tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy là bất lợi. Mà nhiều khi cũng không phải là bất lợi, chỉ là bất như ý thôi. Tức là nó không có hợp với ý mình chứ chưa chắc là bất lợi. Nhiều khi có lợi nữa đó. Và tại vì trong ý mình nó nghĩ khác, mà sự vật sự việc nó xảy ra khác, cho nên mình chống cái đã, tính gì tính. Rồi mình không chống là mình hèn sao? Mình không chống là mình dở sao? Mình không chống là mình dởm sao? Cho nên chống cho ra vẻ anh hùng, chống cho ra vẻ người hiểu biết, chống ra vẻ người có quyền lực, chống ra vẻ như là người không dễ bị ăn hiếp đâu nhé. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì mình thấy rằng là những phản ứng chống trả của mình hầu hết là dư thừa. Quý vị có thực tập thiền, quý vị bắt đầu quan sát, bắt đầu là từ bây giờ cho tới khi mình về nhà, ngày mai, ngày mốt, cho hết một tuần, quý vị sẽ thấy là mỗi ngày như vậy, chúng ta cầm một cái quyển sổ ghi, là mỗi lần mình chống trả một cái gì đó mình ghi xuống là mình mới vừa chống trả một cái gì đó. Nhiều khi mình không phải chống trả với một người nào đâu, mà mình chống trả với ông trời nữa. Trời mưa mình cũng chống nữa, rồi trời nắng mình cũng chống, rồi kẹt xe mình cũng chống, rồi uống cà phê mà nóng quá cũng chống, rồi mặc quần áo chật chội thì cũng chống, cái gì cũng chống hết, hễ bất như ý là chống. Đó là thói quen của chúng ta. Mà mỗi lần chống có nghĩa là mỗi lần phiền não nó sinh khởi, sân hận nó xuất hiện. Chúng ta thường hiểu sân hận là một cái cơn giận, một cái anger, nó trỗi lên và nó gầm rú la hét, đập bàn, đập ghế, hai con mắt lông sòng sọc. Cái đó là đỉnh điểm thôi. Còn những cái phản ứng ngấm ngầm nho nhỏ đó, bực bội, khó chịu, thì nó vẫn được tính là cơn giận. Đó là dây mơ rảy má của cơn giận. Nó đều là phiền não, mình đừng có xem thường chuyện đó. Thí dụ như buổi sáng dọn thức ăn ra mà mình không thấy có chuối hay là sữa là mình hơi không vui một chút. Thì cái đó vẫn là một phản ứng chống trả. Tức là rất là khác với cái gọi là chấp nhận. Thí dụ như bỗng dưng có một thiền sinh đi thẳng vô thất của thầy đi thiền hành. Thì có những lúc thầy phản ứng một cách khác nhau. Có những lúc thầy nói, ủa, tại sao thiền sinh này không biết cái chỗ này của thầy, sao đi vào trong này vậy? Có nhiều vị cứ đi qua, đi lại trước cửa lãng vãng giống như là rất là thích cái vùng an toàn đó. Thì thầy mới đặt câu hỏi là vị này muốn gì đây? À, nhưng mà có những lúc khác vị đó đi vô rồi đi ra, cái thầy có cảm nhận rằng vị này không có biết đường đi rồi, lạc vào đây. Rồi có những lúc khác vị đó cũng đi vào trong cái thất của thầy là cái góc nhà chỗ này nè. Thì thầy chỉ ghi nhận là có một người đi vào và có một người đi ra, mà không có phản ứng gì khác. Thì cái phản ứng của mình như vậy nó tùy thuộc vào tâm trạng của mình mỗi thời điểm. Khi mà cái tâm mình nó ổn á, thì mình phản ứng khác. Còn khi tâm mình nó hơi bất ổn một chút xíu á, thì nó phản ứng khác. Còn khi nó bất ổn thật sự thì nó phản ứng khác. Đi ra, mình sẽ bảo người đó đi ra. Thầy có nhớ là cái đợt vừa rồi thầy trở về Mỹ, trở về thăm Mỹ. Tại sao 2 năm rồi nhớ Mỹ quá về thăm chứ sợ Mỹ nó không cho vô nước, cho nên là phải trở về thăm Mỹ. Thì có một anh thiền sinh mới rủ thầy đi chụp hình, để cần một vài tấm hình cho một số tờ báo hay là để làm cái cuốn sách sắp tới. Thì buổi thầy với bạn đã đi vào một cái buổi sáng sớm ở trong khu rừng ở Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Thì anh mới tìm cho thầy một cái park, một cái công viên quốc gia rất là đẹp. Thì công viên nó của cái quận đó thôi. Công viên thiên nhiên rất là đẹp. Thì hai thầy trò mới đi vào trong đó chụp hình. Thì mình đi theo cái tia nắng. Tia nắng nó đi tới đâu mình tìm chỗ nào có tia nắng thì mình chụp. Cái lần hồi mình đi sâu vào trong rừng, mình đi tìm cái tia nắng, hồi cái mình không biết là phía sau rừng đó có một dãy nhà mà nó gọi là những cái giấc, tức là những cái nhà cái kiểu như của người Mông Cổ vậy đó, họ cất ở trong đó. Và mình thấy cái khu đó rất là tĩnh lặng, không có một bóng người. Thì mình nghĩ chắc là không sao, cho nên là mình cứ lo chụp hình. Thì từ xa có một anh chàng người Mỹ rất là trẻ, chừng khoảng 22-23 tuổi, anh chàng đến hỏi chứ có cần giúp gì không, nhưng rất là tự tế. Thì mình nói là không, chụp hình thôi chứ không cần giúp gì hết. Thì mới nói thật ra là cái khu này là mọi người đang yên nghỉ, hai vị muốn chụp hình thì hoan hỷ đi qua cái khu bên kia. Và mình cảm ơn anh chàng đó là mình đi ra. Thầy muốn kể là cái cách phản ứng của anh chàng đó rất là dễ thương. Thay vì nếu mình là cái người quản lý cái khu đó đó, làm gì đó, đi ra, mà không biết có người ta đang yên nghỉ hả, có đọc bản chỉ dẫn chưa, làm gì đó. Cái kiểu mà người có quyền lực hay như vậy đó, thì kiểu Mỹ nó rất là khác. Cái tên nó hỏi cái này hết chứ, nghe rất là tự tế ha. Mà thật ra là không có hát cái gì đâu, không có giúp gì đâu, mà đó là cái cách xã giao để họ đến đó, bằng một cái năng lượng an toàn cho mình biết trước vậy đó. Họ không có làm gì mình cả, họ báo trước là họ đến để giúp đỡ, trên cơ bản là giúp đỡ chứ không có cụ thể là giúp đỡ một cái gì. Nhưng mà họ nói là can I help you, tức là tôi có thể giúp gì cho bạn không. Và cái câu thứ hai mới là cái điều họ muốn nói, đó là bạn đừng có chụp hình ở đây, bạn có thể chụp hình ở nơi khác. Nhưng nếu mà bạn vẫn cứ tiếp tục chụp hình á, thì câu thứ ba đó là bạn muốn tự gọi cảnh sát không? Dĩ nhiên là mình không có làm tới chuyện đó, nhưng mình biết thường là người Mỹ sẽ như vậy. Tức là người Mỹ khi mà chúng ta thật sự cố tình chống lại đó, thì họ mới thật sự là dùng giải pháp mạnh. Còn nếu mà chúng ta có sự hợp tác tốt thì họ cũng hợp tác rất tốt với chúng ta. Cái phản ứng đầu tiên của họ là một thứ văn hóa mà chúng ta cần phải học. Tức là lúc nào cũng tôn trọng mình hết. Hay có thể là chúng ta chống trả nhiều quá. Chúng ta có chiến tranh nhiều quá, cho nên chúng ta chống nhiều. Bầm dập hết trơn rồi. Cho nên là cái phản ứng chống trả này đi từ nhiều thế hệ. Ông bà, cha mẹ xuống tới mình. Lúc nào cũng nghi ngại các đối tượng xung quanh có ảnh hưởng tới mình. Đó là cái thứ nhất. Lý do thứ hai đó là mình thấy cái đời sống kinh tế phát triển, mọi người hướng ra bên ngoài rất là nhiều. Và khi mà mọi người hướng ra bên ngoài thì mọi người tin rằng cái bên ngoài nó có ảnh hưởng tới mình thật sự. Tại vì hôm nay chúng ta có cơ hội thực tập thiền và chúng ta học cái bài chú tâm trên một cái đề mục. Và chúng ta sẽ không để ý với những cái tác động xung quanh. Mặc dù là có lúc chúng ta làm tốt, có lúc chúng ta làm không tốt. Có nhiều người làm rất tốt, có nhiều người làm chưa tốt. Nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng trải nghiệm và được cảm giác bớt chú ý các đối tượng xung quanh. Trong khi trước đó, ở bên ngoài chúng ta lúc nào cũng để ý các đối tượng xung quanh. Và chúng ta rất đề cao các đối tượng xung quanh. Đề cao có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng, chúng ta tin rằng những đối tượng đó có thể làm cho chúng ta khổ. Những đối tượng đó có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên chúng ta phải phòng ngự, chúng ta phải đề phòng, chúng ta phải sẵn sàng vũ khí để mà đáp trả lại bất cứ một cái sự tấn công nào. Nhưng mà nhiều khi đâu có ai tấn công mình đâu. không có. Nhưng mà tâm tưởng của mình nó nghĩ là có. Tại vì mình bị tổn thương tâm lý, tại vì mình đang cạn kiệt năng lượng. Cho nên cái tâm tưởng của mình buộc nó phải khuếch đại tất cả những cái phản ứng mà mình nghĩ rằng nó có hại tới mình gấp trăm ngàn lần. Và cuối cùng là mình đáp trả một cách rất là mạnh mẽ, rất là gay gắt với một cái điều không cần thiết phải làm như vậy. Nhiều khi người ta chỉ góp ý với mình thôi, nhiều khi người ta chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhiều khi người ta chỉ chân thành nói ra những cái thấy của người ta thôi, nhưng mà mình lại nghĩ rằng đó là một sự xúc phạm, đó là một sự tấn công, đó là một sự hủy nhục. Cho nên cái sự đáp trả của mình nó rất là dư thừa. Vậy thì bài học hôm nay đó, bài này rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập được thì chúng ta sẽ có rất nhiều tự do, có rất nhiều sự bình an. Đó là từ cái bài là tập chú ý trên một đối tượng, lờ đi những đối tượng xung quanh. Thì bây giờ chúng ta bước qua một bài thực tập khác. Đó là mỗi khi các đối tượng xung quanh tạo ra một cái tiếng động, có một sự kết nối với chúng ta nhưng mà chúng ta có cảm giác như là không an toàn, thì chúng ta sẽ học cách phản ứng một cách không phản ứng. Có nghĩa là thay vì trước đây chúng ta sẽ nói một câu gì đó, làm một chuyện gì đó, hay thể hiện một cái thái độ gì đó, thì bây giờ chúng ta sẽ học lùi lại một bước để ghi nhận thôi. Cái này rất là khó. Ghi nhận cái gì? Thứ nhất là ghi nhận về đối tượng. Tôi biết đối tượng vừa nói câu nói đó, tôi biết đối tượng vừa có hành động đó, tôi biết có một sự kiện, một sự việc như vậy đó vừa mới xảy ra. Đó là cái ghi nhận đầu tiên. Cái ghi nhận thứ hai là trong tâm tôi đã có cái suy nghĩ đó, trong tâm tôi đã muốn phản ứng như vậy đó, tôi muốn hành động như vậy đó, hoặc là lỡ như đã nói, lỡ như đã hành động rồi, cũng tiếp tục ghi nhận, tôi mới vừa phản ứng như vậy đó, tôi mới vừa nói như vậy đó, tôi mới vừa hành động như vậy đó, và tôi ghi nhận tất cả những điều đó. Cái này nó tốt rất nhiều, tốt hơn rất nhiều so với chúng ta không biết gì cả. Chúng ta hành động một cách vô thức, hoặc là chúng ta chấp nhận cái hành động đó là đúng đắn, xứng đáng, hoặc là chúng ta đồng nhất toàn bộ con người mình với cái hành động đó. Thì bây giờ chúng ta đang luyện cho mình một cái công phu rất là đặc biệt, đó là lùi lại một bước để xem mình phản ứng như thế nào. Giống như là bạn đang xem một cái movie, một cái cuốn phim này, action movie, một bộ phim hành động, để xem mình hành động như thế nào. Ví dụ như mỗi khi đèn đỏ tới thì mình hãy lùi lại một bước quan sát coi mình phản ứng như thế nào khi mà có đèn đỏ, kẹt xe, trời ngập lụt, rồi một cú điện thoại của một người mà mình không muốn gặp, hay là một cái lời góp ý không thật sự dễ thương, thì mình sẽ phản ứng như thế nào. Trong thiền tập á, một cái điều rất là đặc biệt, đó là thiền tập không có bắt chúng ta phải trở thành người tốt liền. Thiền tập không có bắt chúng ta phải phản ứng một cách hoàn hảo, mà thiền tập muốn chúng ta ghi nhận tất cả những phản ứng tự nhiên của mình, dù đó là phản ứng tốt hay là phản ứng không tốt, dù đó là một kinh nghiệm tốt hay là một kinh nghiệm không tốt, thì chúng ta đều học cách ghi nhận hết. Thí dụ như là mình vẫn giữ lại cái thói quen cũ, đó là phản ứng rất là nhanh nhạy, cự nữ, càm ràm, cằn nhằn hay là nổi giận, cũng không sao. Tại vì bạn chưa giỏi thì bạn phải chấp nhận trình độ bạn đang có. Tuy nhiên, một cái người hành thiền khác với người bình thường đó là gì? Ghi nhận tiến trình đã đang diễn ra và không đồng nhất với nó. Và chỉ có cách đó thì cái phản ứng đáp trả nó mới yếu dần, yếu dần. Nghĩa là bạn đang không điều khiển chính bạn, bạn đang không nhồi nặng chính bạn, mà bạn chỉ học cách lùi lại một bước để nhìn cái phản ứng của mình là cái gì, mà nó là cái gì cũng được hết. Cũng giống như khi mình ngồi thiền, cái gì xuất hiện trong tâm mình cũng được hết. Mình không có cố tình làm cho mình không suy nghĩ. Dĩ nhiên là có những lúc chúng ta cần định tâm, cho nên chúng ta cố gắng không suy nghĩ. Nhưng mà nếu nó suy nghĩ nhiều quá thì cũng không sao. Bạn lùi lại một bước, từ cái cơ chế là định tâm, bạn chuyển qua cơ chế là niệm tâm. Chúng ta nãy giờ chúng ta nói là niệm tâm, tức là chánh niệm. Tức là bạn học cách quan sát cả những cái phiền não đang xuất hiện trong tâm bạn luôn á. Trong cái giờ ngồi thiền thì vẫn tính là công phu thiền tập đó. Tức là có những lúc chúng ta chú ý trên một đối tượng mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta ngồi nhìn coi trong tâm mình nó nghĩ cái gì. Và đừng có đi theo nó là được. Đừng có đồng nhất với nó là được. Và chỉ có cái cách này chúng ta mới đem thiền vào trong đời sống được. Tôi nhắc lại là phiền não không phải là vấn đề. Nổi giận không là vấn đề. Phản ứng gay gắt không là vấn đề. Nhưng có tỉnh ra để nhận biết nó hay không mới là vấn đề. Tại vì không cách nào mà mình mới thiền tập mà phiền não mình nó tan biến hết được. Không cách nào mình mới bắt đầu thiền tập mà những phản ứng gay gắt, khó chịu của mình trước đây mà nó được dọn sạch đi được. Bạn phải để cho nó hiện ra một cách tự nhiên. Nhưng mà bây giờ bạn làm một việc đó là lùi lại một bước để quan sát cái phản ứng gay gắt đó. Cho nên là bạn phải mở lòng ra, dễ thương, tử tế, đón nhận tất cả những phản ứng đang diễn ra trong tâm của mình. Các bạn hiểu không? Nó rất là khác trước đây. Ở trước đây là mình phản ứng, mình cũng không biết mình phản ứng cái gì nữa. Hoặc là mình chấp nhận cái phản ứng đó là đúng. Mình còn tô đậm nữa. Mình còn thấy như vậy là xứng đáng. Hoặc là mình đồng nhất cái phản ứng đó luôn một hồi rồi mới nhận ra là hơi quá, hơi lố, không cần thiết. Còn bây giờ là mình học cách lùi lại quan sát. Và Đức Phật nói nếu mà mình lùi lại quan sát, tức là mình trở thành một kẻ quan sát và những phản ứng gay gắt của mình là kẻ bị quan sát. Cái thời gian mà mình tách ra càng lâu, cái đó gọi là ly sanh, hỷ lạc. Nó có hạnh phúc ngay lập tức. Mặc dù có phiền não mà không khổ, quý vị. Nó ngộ như vậy đó. Có phiền não mà không khổ. Nói một cách khác là mình có phiền não và mình chỉ khổ khi mà mình nhập thành một với nó. Còn bây giờ mình tách ra làm hai. Giận thì cứ giận, tôi quan sát cơn giận của tôi. Buồn thì cứ buồn, tôi quan sát nỗi buồn của tôi. Đau thì cứ đau, tôi quan sát cái đau của tôi. Cái đó gọi là ngồi chơi với phiền não. Ngồi chơi với nỗi đau, ngồi chơi với nỗi buồn. Ngồi chơi có nghĩa là không căng thẳng, không đàn áp, không chống trả, chỉ thả lỏng, thư giãn, ngồi thật là yên để nhìn coi cái gì nó đang diễn ra vậy, nó diễn ra như thế nào vậy. Cái chữ ngồi chơi nó hay lắm, nó nói lên cái tính thư giãn, cái tính không đàn áp đối tượng. Vậy thì để có thể quan sát một đối tượng nào đó mà mình không có phản ứng, thì mình phải chấp nhận qua một cái giai đoạn trung chuyển, đó là quan sát tất cả những phản ứng, ghi nhận tất cả những phản ứng. Nghĩa là mình phải chấp nhận có phản ứng. Bữa nay mình đi về nhà thấy nhà cửa bầy bộn, sức mấy mà không có phản ứng. Mình về thấy con mình nó đi chơi suốt mà tới tối mịt nó mới chịu về nhà, làm sao mà không phản ứng. Gọi điện thoại nó không nhấc máy mà sao mà không phản ứng. Mình dặn ở nhà làm cái này cái kia mà không ai chịu làm hết, làm sao mà không phản ứng. Phải không? Chắc chắn là có phản ứng. Không sao. Thiền hay cái chỗ đó đó. Cứ phản ứng. Cứ để phản ứng nó bước ra tự nhiên, nhưng mà có tỉnh thức để mà quan sát. Mình học định tâm để làm gì? Định tâm không phải là trái tim của thiền tập. Định tâm là phần phụ thôi. Và sáng giờ mình học một cái phần phụ của thiền tập, nhưng mà nó rất quan trọng. Tại vì chúng ta muốn quan sát một đối tượng nào á, chúng ta phải cần có một cái thái độ đặc biệt mới quan sát được. Chứ không phải là muốn quan sát là quan sát đâu. Và sáng giờ là mình làm, mình tạo ra một cái chất liệu rất là quan trọng để hỗ trợ cho cái sự quan sát. Cái đó gọi là định lực. Tại vì nếu mà mình quan sát vào cơn giận đó, nếu mình không có luyện tập gì hết á, thì cơn giận nó nuốt mình như chơi à. Mình càng nhìn vào cơn giận thì mình càng nổi giận hơn nữa. Ở đây, mình đang luyện tập cho mình một cái kỹ năng đặc biệt. Đó là mình có một cái định lực trước khi mình nhìn vào một cái gì đó. Tức là chúng ta phát triển định tâm để chúng ta có được định lực, tức là sức mạnh của sự chuyên chú. Để khi chúng ta quan sát một đối tượng, chúng ta giữ cái tâm quan sát trên đối tượng đó lâu bền, mà đối tượng nó không kéo chúng ta đi được, không thu hút chúng ta vào đối tượng đó, không quật ngã chúng ta được. Còn nếu mà chúng ta không có ngồi thiền, không có định tâm á, mà chúng ta nhìn vào nó thì chắc chắn là bị nó quật tơi tả luôn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải tập định tâm. Nhưng mà định tâm không phải là trái tim của thiền tập. Chánh niệm, sự quan sát mới là trái tim của thiền tập. Trái tim của thiền tập nghĩa là sao? Chỉ khi nào chúng ta quan sát được phiền não, quan sát được những nỗi khổ niềm đau của mình, thì những nỗi khổ niềm đau đó mới có thể chữa lành được, mới có thể tiêu tán được. Vậy cho nên là cái thái độ quan sát rất là quan trọng. Hay nói là tư cách để quan sát. Thí dụ mình muốn quan sát cơn giận thì mình phải hỏi mình có tư cách gì để quan sát cơn giận của mình. Tức là có khả năng không? Có kỹ năng chưa? Có nội lực chưa? Trời ơi, nó dữ dằn lắm đó, đâu phải muốn quan sát là quan sát đâu. Vậy cho nên để có thể đối phó một cái thứ dữ dằn như vậy đó, thì mình phải có một cái năng lực cũng dữ dằn tương đương. Nghĩa là phải đi ngồi thiền, phải đi thiền hành để tích tụ cái nội lực, để làm cho mình nó tươi tỉnh trở lại đó. Đó là chưa đủ đâu đó. Mình còn thêm một số điều kiện nữa là quan sát tất cả các diễn biến xảy ra trong đời sống bằng một cái thái độ rất là dễ thương. Đó là không có nhúng mũi vào để can thiệp, chỉ lùi lại quan sát thôi. Cái này nó rất khó. Tại vì mình vẫn còn sống, mình vẫn còn đi làm, mình phải mưu sinh, mình phải giải quyết rất nhiều vụ việc mà mình không nhúng mũi vào để mà mình can thiệp thì làm sao được? Thì dĩ nhiên là bạn không thể nào làm tất cả được. Ở đây là bạn chỉ mới cố gắng tập đối với những bài thực tập nào dễ nhất, đối với những đối tượng nào dễ nhất thôi. Rồi từ từ khi nào mà chúng ta thành công, chúng ta thấy có hạnh phúc, chúng ta biết rằng là không cần phản ứng cũng có thể giải quyết được vấn đề. Thậm chí là không cần phản ứng mà vấn đề được giải quyết rất nhanh. Thì từ đó chúng ta mới có thể tập bớt phản ứng lại. Các vị nhớ đi, không phải lúc nào chúng ta phản ứng cũng giải quyết được vấn đề, phải không? Chúng ta phản ứng không phải để chúng ta giải quyết vấn đề, mà tại vì chúng ta thích phản ứng vậy thôi. Tại vì chúng ta có thói quen phản ứng nên chúng ta phản ứng vậy thôi. Không phản ứng chịu không nổi, cho nên phản ứng vậy thôi. Chứ đâu phải phản ứng là để giải quyết đâu. Dĩ nhiên là cũng có một ít phản ứng là để giải quyết, nhưng mà hầu hết phản ứng là vì thói quen. Cho nên bây giờ chúng ta chặt bỏ bớt những cái phản ứng vì thói quen. Chúng ta chỉ phản ứng để giải quyết cho được vấn đề mà thôi. Các vị có đồng ý không? Vậy thì để có thể chặt bớt những cái phản ứng dư thừa không cần thiết, thì đây, chúng ta học cái phương pháp quan sát nó. Tại vì hãy quan sát nó thì nó không có lớn lên được. Có cái hay như vậy. Nhưng mà để quan sát nó mà nó không lớn lên được á, thì chúng ta phải có một cái lực trước, có một cái thái độ đúng trong khi quan sát thì mới được. Tôi nhắc lại là muốn quan sát một phiền não mà cho nó không có lớn ra để mà nó bung ra lời nói hay là hành động, nó chỉ ở cái mức đó, hoặc là nó yếu hơn, hoặc là nó tan biến đi, thì chúng ta phải có hai điều kiện cơ bản. Một là có nội lực sẵn, tức là phải có định lực. Và muốn có định lực thì phải đi ngồi thiền, phải đi thiền hành, phải chú tâm trên hơi thở, chú tâm vào bước chân. Hai là phải có một thái độ đúng đắn. Một thái độ đúng đắn là gì? Đó là lùi lại quan sát mà không có nhúng mũi vào can thiệp hay là điều khiển. Và tập chỉ có nhiêu đó thôi, làm đi. Mà ngay cả khi quý vị nhớ cái câu này thôi đó, quan sát mà không phản ứng nha, quan sát thôi, phản ứng là nó cũng đỡ rất nhiều rồi. Còn hơn là trước giờ mình không có bao giờ có ý niệm về cái chuyện mà không phản ứng là gì cả. Tại vì mỗi lần phản ứng là phiền não nó đi ra. Mình lo một đống phiền não ra. Mỗi lần phản ứng là khó chịu, là thở không nổi. Mỗi lần phản ứng là đổ vỡ hết. Cho nên mình thấy những cái phản ứng của mình nó nguy hiểm quá. Vậy cho nên là mình học cách để làm sao để mình kiểm soát được những cái phản ứng của mình. Thì khi mà mình có sự tỉnh thức, có chánh niệm nó đi theo một cái phản ứng của mình á, thì mình sẽ biết rằng cái phản ứng này nên phản ứng hay là phản ứng này không nên phản ứng. Mà hầu hết khi bạn có chánh niệm rồi thì bạn rất ít phản ứng. Nó ngộ vậy đó. Và tại vì trong cái chánh niệm nó có cái tuệ trong đó, nó có cái hiểu biết, nó biết rằng là không phản ứng mới giải quyết được vấn đề. Đừng lên tiếng, đừng giải thích, đừng thanh minh, thanh nga gì cả, đừng đáp trả gì cả, thì vấn đề mới được giải quyết. Nhiều khi mình thấy cái đối tượng đó đang bước trên con đường sai đó. Mình biết đối tượng đó là một cái điều không đúng đắn. Mình biết mình cần phải lên tiếng để mình can ngăn đối tượng này. Nhưng mà có khi, thầy nói là có khi thôi chứ không phải là tất cả. Mình không nói gì hết, mình không làm gì hết mà đối tượng đó mới chịu thay đổi. Tại sao? Tại vì cái ý mình là thành khẩn, cái tâm mình là tốt, cái ý muốn của mình là tốt. Nhưng mà khi mình phát ra đó, nó còn kèm theo một cái thứ khác nữa, đó là sự khó chịu, là năng lượng độc hại, là sự thách thức, là sự chọc tức, là sự coi thường, là sự miệt thị, là sự thiếu tôn trọng đối phương. Cho nên bên kia họ nhận được cái thông điệp từ phía mình, nó không phải là một sự chân thành nữa, mà nó bao trùm một cái năng lượng rất là tồi tệ, cho nên họ phản ứng ngược lại. Đáng lẽ họ làm ít á, nhưng mà nói quá làm nhiều luôn. Đáng lẽ họ định không làm đó, ngay vì thái độ của mình, cho nên họ làm cho đã tức. Cho nên thay vì quý vị lúc nào cũng hỏi là bây giờ mình làm gì để giúp được người ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên học một câu khác, đó là bây giờ chúng ta không nên làm gì để giúp được người ấy. Không nên nói gì, không nên làm gì. Tại vì làm nhiều quá rồi mà không giúp được gì cả, nói quá nhiều rồi mà không giúp được gì cả, thì thực tập không làm và không nói gì cả. Thì cái này Đức Phật gọi là cái ý nghĩa cạn của cái chữ vô tạc. Có những lúc đừng làm gì cả mà giải quyết được vấn đề. Cái nghĩa cạn của chữ vô tác là đừng làm gì cả. Thì cái nghĩa cạn của cái chánh ngữ là đừng nói gì cả. Cái nghĩa cạn của chữ chánh nghiệp đó là đừng làm gì cả. Khi chúng ta đến trung tâm thiền, chúng ta có cơ hội thực tập cái đó, không nói gì cả, mà nó có nội lực. Còn càng nói là càng suy cạn năng lượng. Quý vị có thấy là từ hồi sáng giờ mình có nhiều năng lượng hơn không? Là do mình có thiền tập, và cũng do là mình không có nói gì hết, rồi mình cũng không làm gì hết. Dĩ nhiên là đúng là đời sống là phải làm, mình còn nhiều trách nhiệm, mình nhiều bổn phận nữa, nhưng mà rõ ràng là mình càng làm là càng tiêu tốn năng lượng. Cho nên mình cũng tập có những lúc không nên làm gì cả. Ở không không phải là lười biếng, ở không để đừng tạo tác ra những cái năng lượng độc hại nữa. Thì từ hồi sáng giờ mình đâu có làm gì đâu. Thật ra là mình không có rửa, mình không có nấu ăn, mình không có làm những cái việc lớn lao thôi. Nhưng mà mình chỉ làm những cái việc nhỏ nhỏ như là rửa chén. Hết rồi, không làm gì hết. Còn lại đó là đi lấy thức ăn để mà ăn thôi, chứ không phải đút mình ăn hết. Cái đó mình cũng có làm. Hoặc là mình cũng có làm đó chứ, đó là thiền tập. Thiền tập cũng là làm, nhưng mà làm rất là nhẹ nhàng. Làm mà có thêm năng lượng chứ không phải là tiêu hao năng lượng. Nói vậy chứ nếu mà mình không có một cái thái độ đúng trong khi thiền tập cho quý vị, là mình thiền tập cũng tiêu hao năng lượng nữa đó. Thiền tập mà không có kết quả, thiền tập mà cũng có thể kẹt cứng vào trong đó, thiền tập mà cũng có thể phát sinh bản ngã chứ không phải là không. Cho nên mọi thứ nó cần cái sự khéo léo. Làm cái gì cũng phải hiểu được cái nguyên lý của nó thì mình mới làm. Vậy thì mình phải luôn nhắc nhở mình là có những lúc mình nên làm gì đấy, và có những lúc mình không nên làm gì đấy. Có những lúc mình nên nói cái gì, và có những lúc mình không nên nói cái gì. Đó đều là phần thực tập quan trọng. Vậy thì tôi đề nghị quý vị là nếu quý vị muốn thực tập cho sâu, cho kỹ, cho có kết quả đó, thì mỗi người nên có một cái quyển sổ thiền tập mỗi ngày. Trong đó mình vừa ghi ra ngày hôm nay mình ngồi thiền được mấy phút, rồi mình định tâm được bao lâu, có ngủ gục không thì ghi ra, có vọng tưởng không thì ghi ra, vọng tưởng về cái gì nhiều nhất, rồi mình có một tinh thần sẵn sàng để ngồi thiền không, hay là bất đắc dĩ lắm thì mới chịu ngồi thiền, ngồi thiền trong sự miễn cưỡng chứ không có hạnh phúc gì cả, hoặc là rất là hạnh phúc, rất là bình yên, cứ ghi ra. Kế tiếp, đó là mình đem thiền vào trong đời sống qua bài thực tập là quan sát tâm phản ứng của mình. Thì cái quyển sổ này mình có thể để ngay bên người cũng được, hoặc là buổi tối khi mình đi làm về thì mình có thể ghi ra cũng được. Nhưng mà nếu có cuốn sổ ngay bên người đó, mình ghi ra thì mình sẽ nhớ kỹ hơn. Đó là mình mới vừa phản ứng cái gì, phản ứng với ai, tại sao. Và nếu được thì mình ghi rõ cái tiến trình phản ứng đó. Hồi đầu thì mới chỉ là hơi bực bội khó chịu, rồi bắt đầu là do người kia kích thêm vài câu khó chịu nữa, cho nên nó biến thành một cơn giận, rồi bắt đầu la hét, đập bàn, đập ghế, cái gì đó, ghi ra hết. Rồi có những lúc mình phát hiện có những cái phản ứng ngấm ngầm bên trong, không muốn hợp tác, hay là coi thường, khinh thường cái khả năng của một người nào đó, không có chịu ngồi lắng nghe chẳng hạn. Tất cả những cái đó đều là những phản ứng để mình thấy được cái tiến trình tu tập của mình nó đang đi tới, hay là nó bị đứng lại, hoặc là nó tụt lùi. Tâm phản ứng thì nhiều lắm, đếm không có hết rồi, quan sát không có hết rồi. Và chúng ta cũng không có ý làm cho nó hết, chừng nào nó hết thì nó hết. Cái công việc của chúng ta đó là tỉnh thức để nhận biết hết, tỉnh thức để quan sát thôi, còn chừng nào nó hết thì kệ nó. Mà nếu mà chúng ta có ý muốn làm cho nó hết á, là nó không bao giờ hết. Có ý mà muốn cho nó hết là một thứ phản ứng nữa đó, cũng nên lấy cái thứ phản ứng đó ra luôn, để nó hiện ra một cách tự nhiên, ghi nhận, quan sát. Hồi đầu thì mình làm hơi khó, mình cảm thấy rất là khó để mà làm được cái chuyện này. Nhưng mà làm được một hai ngày, một vài tuần rồi mình thấy rất là thiện xảo, rất là điệu nghệ, rất là dễ dàng. Cứ tưởng tượng như là mình đang xem cuốn phim của chính mình vậy. Chúng ta chọn một nhân vật mà chúng ta phản ứng nhiều nhất. Thí dụ như là mình đang có nội kết với sếp của mình, thì hãy đặt cái bài thực tập của mình vào đó nhiều hơn. Chú ý vào những phản ứng của mình mỗi khi gặp sếp nhiều hơn. Hoặc là mình đang có nội kết với cha mẹ của mình, hay là với ông xã hay là bà xã của mình. Mỗi lần mình gặp mặt người đó là người mình nó cứng đơ, hay là nó chuyển màu, nó run cầm cập, hoặc là có cái tức giận ở bên trong á, có tiếng nói thầm thì bên trong là tránh người đó đi, đừng có gặp mặt nữa, thí dụ vậy. Hoặc là nói một câu gì đó đi cho hả dạ. Thì mình đặc biệt chú ý mỗi khi mình gặp cái đối tượng nào mà mình có phản ứng nhiều nhất. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái phản ứng đây nó có hai nhóm nha. Một cái nhóm là phản ứng vì không thích, phản ứng với một đối tượng mình không thích, và phản ứng với một đối tượng mình rất là thích. Từ nãy giờ chúng ta chỉ nói là với một đối tượng mình không thích thôi, tức là sự bực bội, sự tức giận, sự tránh né, sự loại trừ. Thì trong thiền tập nó còn nhắc thêm một cái nhóm thứ hai nữa, nguy hiểm không thua về nhóm thứ nhất, đó là ưa thích một đối tượng. Khi mình ưa thích một đối tượng thì mình sẽ phản ứng khác với một đối tượng mình thấy rất là bình thường hay là không ưa thích, phải không? Phấn khích, trào lộng, nói nhiều, cảm xúc nhiều, và mình có khuynh hướng là muốn giữ đối tượng ở lại càng lâu càng tốt, đến gần đối tượng đó, mân mê đối tượng đó, thì cái đó vẫn là một thứ phản ứng. Cái bài tập này khó phát hiện hơn là cái phản ứng này khó phát hiện hơn là cái phản ứng với một đối tượng mà mình không có thích đó nha. Rất là khó để nhìn thấy cái phản ứng này. Nó êm dịu lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó thoải mái lắm, cho nên là mình quên thiền tập luôn, quên nhận ra luôn. Cái câu hỏi đặt ra là phản ứng với một đối tượng mà mình không ưa thích nó mới là vấn đề và cần phải giải quyết. Chứ còn phản ứng với một đối tượng ưa thích thì giải quyết nó làm gì, sao mình không để luôn vậy đi. Quý vị có nghĩ vậy không? Đúng rồi. Với một đối tượng không ưa thích thì mình nổi giận thì mới là vấn đề cần phải tu luyện chứ. Còn với một đối tượng mình thích quá trời quá đất, hạnh phúc quá trời quá đất mà giải quyết nó để làm gì? Thì thật ra là cả hai cái phản ứng đều làm tâm chúng ta bất an hết. Vì nhìn kỹ vì sẽ thấy như vậy. Dù cái người đó yêu thương mình cỡ nào, dù mình thích người đó cỡ nào, thì những cái phản ứng tâm lý của mình khi mình tiếp xúc đối tượng đó cũng làm cho mình bất an. Cái trạng thái mình thích, rồi mình muốn giữ gìn, muốn bám víu, muốn vướng mắc, rồi muốn nhớ nhung, rồi tơ tưởng, rồi thỏa mãn, rồi đam mê vân vân, tất cả những cái đó đều là phiền não luôn. Một nhóm thứ hai của phiền não. Tất nhiên là các bạn trẻ không có chịu cái này đâu. Thì thôi các bạn cứ làm nhóm thứ nhất thôi. Rồi tới khi nào các bạn đủ trải nghiệm, đủ tỉnh ngộ thì các bạn sẽ giải quyết luôn cái nhóm thứ hai. Khi nào mà bạn có nhu cầu gìn giữ tâm bình an của mình, quý giá cái tâm bình an của mình, thì chúng ta sẽ làm luôn cái phần thứ hai. Còn bây giờ nếu mà mình chỉ muốn giải quyết những cái cơn giận, những cái bực bội, những năng lượng tiêu cực khi mình tiếp xúc với một đối tượng mình không ưa thích, thì mình chỉ nên làm cái nhóm thứ nhất. Còn ai thấy cái nhóm thứ hai nó cũng làm mình phiền không kém, nó làm cho mình bất an không kém, nó làm cho mình cũng sầu muộn không kém, thì tập luôn bài tập cho cái nhóm thứ hai, đó là quan sát phản ứng của mình với những đối tượng ưa thích. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu mình rời bỏ những đối tượng ưa thích, mình không phản ứng gì hết, thì mình thành cái gì? Mình thành một người bình an, một con người thảnh thơi và tự do. Cái đó nó ra làm sao? Nó có đã không? Nó có hấp dẫn không? Nó có tuyệt đỉnh không? Thì thử đi rồi biết. Còn nếu quý vị thấy rằng là được mơn trớn, được vuốt ve, được chiều chuộng, được bảo vệ mới hấp dẫn, thì quý vị cứ theo cách của mình, đâu có sao đâu. Đó là sự chọn lựa của mỗi người. Dĩ nhiên là tôi không thể nào đề nghị các bạn làm tốt hết bây giờ được. Cứ để tiến trình tự nhiên nó diễn ra. Tại vì nhớ nhung một người nào nó cũng mệt lắm. Hy vọng chờ đợi một cái gì đó nó cũng mệt lắm. Và mình có sung sướng thỏa mãn từ một người nào đó rồi chấm dứt nó cũng uổng lắm. Nó cũng khó chịu lắm. Cho nên thôi thà đừng có quá vui thì nó không có khổ. Tại vì cái cảm giác sau khi không được thỏa mãn nữa là cảm giác khổ. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Chạy theo một cái gì đó nó cũng mệt lắm. Tới một lúc nào đó quý vị sẽ thấy rằng an trú với chính mình, nương tựa vào chính mình là hạnh phúc nhất. Còn hùng hạp trong một cái hợp đồng tình yêu nào đó thì có cũng được, không có cũng không sao. Cái người kia có mặt trong cuộc đời mình thì cũng chỉ đóng vai trò phụ để hỗ trợ thôi. Mình phải là cái người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình. Mình phải thương lấy cuộc đời mình. Đừng có chờ đợi ai thương hết. Mà không ai có thể thương cuộc đời mình mãi mãi cả. Họ chỉ thương mình được thoáng chốc, một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rồi họ cũng phải thương họ chứ. Quý vị có đồng ý không? Để nào quý vị muốn họ cứ mê mẩn mình, cứ đắm đuối về mình, cứ lo cho mình rồi bỏ bê cuộc đời của họ. Họ phải lo cuộc đời của họ, mình lo cuộc đời của mình. Rồi khi nào rảnh, khi nào quẩn thì hãy lo cuộc đời nhau. Khi nào còn dư năng lượng thì hãy cho nhau. Chứ mình đâu có muốn là mình hết xí quách rồi mà mình nói mình đi thương người kia, và người kia cũng hết năng lượng rồi mà đi thương mình. Cái đó là bi kịch. Không tự chăm sóc mình mà đòi đi thương yêu người khác thì đó là bi kịch. Cho nên thiền tập thật ra chính là cái nghệ thuật thương yêu bản thân một cách có hiểu biết. Thương yêu chứ không phải là chiều chuộng. Biết làm cho mình có bình an và hạnh phúc mà không cầu cạnh, không chờ đợi cái gì ở bên ngoài. Và khi mà chúng ta trở về với chính mình đủ, có năng lượng, có niềm vui hạnh phúc, chúng ta sẽ bớt chống trả các đối tượng bên ngoài. Chúng ta thấy những lời nói không dễ thương kia, những hành động không dễ thương kia chẳng là gì cả. Nó là gì cả? Nó thực sự là vấn đề khi tâm chúng ta yếu thôi, khi chúng ta không có cái sức sống gì ở bên trong thôi. Không tin là chiều nay quý vị về, quý vị sẽ thấy phản ứng của mình nó đỡ hơn rất nhiều so với ngày bình thường. Là tại vì từ sáng tới giờ quý vị có thương mình nè, có trở về sống cho chính mình nè, có nạp năng lượng nè, thì tất nhiên phản ứng của mình nó sẽ có khác. Từ khi mình về mình gặp ngay cái đối thủ của mình thì cái phản ứng nó còn như cũ. Bài tập đó khó quá, từ từ giải quyết sao. Còn thông thường thì những phản ứng khác mình rất dễ cho qua. Điều đó chúng ta mới tin thật là tin là chúng ta hoàn toàn có thể trở thành người tự do được. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một người mà không bị khống chế phiền não được. Và chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một người mà không có cái hoàn cảnh nào có thể vùi dập chúng ta được, khi chúng ta thật sự nương tựa vào chính mình. Khi chúng ta bớt đề cao, bớt coi trọng những cái tác động ở bên ngoài. Người đó chỉ có thể làm cho mình khổ khi mà mình quá tập trung vào người đó, mình quá chú ý vào người đó, mình quá cho rằng là người đó có thể làm cho mình khổ. Khi mà mình có được nội lực, khi mình an trú cái tâm của mình ở trên thân của mình, khi mình sống sâu sắc trong hiện tại, khi mình có năng lượng tràn đầy, khi mình lúc nào cũng chỉ để ý tới hơi thở, tới bước chân, tới những gì xảy ra trong giờ phút hiện tại, thì người kia có làm cái gì thì mình cũng cảm thấy không là vấn đề, không có gì đáng ngại cả, tại vì mình không có chú ý tới nó, mình đánh giá rất thấp vậy đó. Như vậy thì không ai có thể làm cho chúng ta khổ được cả. Chúng ta có cho phép hay không thôi. Và chúng ta cho phép có nghĩa là tại vì chúng ta thiếu nội lực, tại vì chúng ta cạn kiệt năng lượng, tại vì chúng ta không có đời sống ở bên trong, nghĩa là chúng ta đã cho phép hoàn cảnh tới để quật chúng ta ngã xuống. Và nói một cách khác, khi chúng ta mạnh mẽ, khi chúng ta nương tựa vào chính mình, khi chúng ta có đời sống từ trong chính mình, thì có nghĩa là chúng ta đã miễn nhiễm trước những cái biến động xảy ra xung quanh. Câu hỏi vẫn còn đó là, thì mình còn có thể thương được không? Có. Thương mà nó không khó. Mình thương không phải là mình chờ đợi, hy vọng người kia làm cái gì đó cho mình nữa. Mình thương là mình cống hiến, sẻ chia, là hiến tặng, là làm cho người khác có hạnh phúc. Tức là từ một con người lúc nào cũng chờ đợi, hy vọng người khác làm cho mình có hạnh phúc, và qua quá trình tu luyện có phẩm chất, thì mình trở thành một cái người đi ban tặng, đi hiến tặng những cái năng lượng bình an, những cái hiểu biết của mình, làm cho người khác có hạnh phúc. Từ một cái trái tim lầy lội hay là tổn thương, trở thành một trái tim rất là mạnh mẽ, vững vàng, tràn trề năng lượng. Tình hình thay đổi. Cho nên Đức Phật nói tất cả là tại tâm, vạn pháp duy tâm tạo. Nếu mà tâm thay đổi thì thế giới trong mắt mình cũng sẽ thay đổi. Tất cả những người xung quanh trong mắt mình cũng sẽ được thay đổi. Và chúng ta chỉ tin điều này khi mà chúng ta thật sự quay vào bên trong và tin tưởng nơi chính cái công phu tu tập của mình. Quý vị có câu hỏi nào về kỹ thuật thiền tập không? Trong bài thực tập hồi sáng đó là định tâm, và bài thực tập thì mới chia sẻ bài homework này đó, bài tập về nhà. Thì quý vị có thể đưa tay lên hỏi, hoặc là quý vị có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình trong cái khóa thiền ngày hôm nay, hay là trong mấy tuần qua quý vị đã nghe những bài pháp thoại trong cái đợt về nước lần này của thầy đó, quý vị đã có những cảm nhận, có những cái chuyển biến, có những thay đổi gì thì mời quý vị chia sẻ. Chắc là mình còn gặp nhau được 2 buổi nữa. Một buổi đó là ở ngày ra mắt sách, thì bữa đó chắc là không có chia sẻ gì nhiều về tu tập vào ngày 9 tháng 10. Nhưng mà ngày 10 tháng 10 có nói với ban tổ chức là thầy muốn bonus thêm một buổi gặp gỡ ở Tuệ Đức, buổi uống trà thân mật với toàn thể đại chúng. thì chắc là nay mai gì đó ban tổ chức sẽ thông báo cái buổi tối đó ở Tuệ Đức. Bây giờ mời đại chúng đưa tay lên để hỏi những câu hỏi thuộc về kỹ thuật tiền tập. Mời con. Nhớ giới thiệu tên luôn. Con chào thầy và đại chúng. Con tên là Diệu Hoàng. Thì buổi hôm nay con được thực tập thiền. Thì buổi chiều là con có những khoảnh khắc đó là cơ thể con nó bỗng trở nên nhẹ tên. Nhưng mà lúc đó thì sau đó thì đầu con bị nhức, bị nhức đầu. Thì cái tình trạng này nó cũng giống cái khoảnh khắc mà con tụ tập ở nhà. Thì có lần con tập ở nhà con thấy bị nhức đầu thì con không dám tập nữa. Thì chiều nay thì con có cảm giác trước đó, trước khi bị nhức đầu là cơ thể con rất là nhẹ, con hầu như là không cảm giác tay chân gì hết. Nhưng mà đầu con có bị nhức, sau đó thì con biết làm sao thì mà con cố gắng là không tập trung ở trên đỉnh đầu mà cái trạng thái này nó cũng bình thường thôi. Nếu mà bạn ở trong một cái khóa thiền nhiều ngày á, thì từ từ nó sẽ đi qua. Lý do là hàng ngày mình không có tập trung một cái gì nó lâu như vậy, từ sáng cho tới chiều cứ tập trung, thì cái thái độ tập trung của mình nó có những cái khoảnh khắc nó thiếu thư giãn, nó hơi căng, cho nên đưa tới cái tình trạng bị nhức đầu hay khó chịu. Thì thông thường để giải cứu cho tình trạng này thì chúng ta sẽ không tập trung nữa, chúng ta cứ thả lỏng, cứ nằm xuống hay là cứ ngồi xuống, cứ thả lỏng toàn thân, cảm nhận thôi mà không có tập trung vào một cái đối tượng duy nhất nào hết, làm cho sự thư giãn nó xảy ra cỡ khoảng 5 cho tới 10 phút thì cái nhức đầu nó sẽ hết. Dễ chịu hay là khó chịu? Dễ chịu đó là trạng thái một kết quả của một quá trình mà mình ly sanh, tức là mình xả ra được những cái gì vướng víu của tác động ngoại cảnh xung quanh đó. Mình trở về với chính mình thật sự được rồi đó, thì nó cho mình cảm giác rất là nhẹ. Và nếu mà đó cảm giác dễ chịu đó là cảm giác đúng, còn cảm giác khó chịu thì đó là một cảm giác không đúng. Cảm ơn. Kính thưa thầy và đại chúng, con tên là Xuân Mai ạ. Dạ, con muốn hỏi là lúc con ngồi thiền á, thì có một cái buổi chiều thì con cảm thấy như mình bị hung trầm á, cứ miên man mà con vẫn cảm thấy được cái hơi thở. Thì cái giai đoạn đó nó đi rất là lâu, thì con không biết là lúc đó thì mình nên làm gì. Khi mình, bạn này xảy từ hung trầm, có nghĩa là cái tâm mình nó dập dờn. Ở trong truyền thống hay nói hôn trầm là buồn ngủ, nhưng mà thật ra buồn ngủ chỉ là đỉnh điểm của hôn trầm thôi. Cái tâm mình nó nhiều khi nó lạc vào một cái vùng sương mù, lờ đờ, nó không có nhận rõ được cái đối tượng thì gọi là hôn trầm. Thì nhưng mà con lại nói rằng là con nhận, lúc đó con vẫn nhận ra được hơi thở, nhưng mà thầy đoán là nhận ra một cách lờ mờ thôi chứ không có rõ và liên tục được. Thì để thoát ra cái tình trạng này đó, thì con phải chuyển qua bật cái cơ chế gọi là niệm, tức là hãy quan sát một cái gì đó tỉ mỉ. Tại cái tâm mình khi mà mình chú ý vào một điểm á, thì rất dễ có khuynh hướng làm cho mình bị dập dờ và lờ đờ, không có rõ được. Tại vì tại thời điểm đó cái năng lượng trong người con nó không có mạnh á, cho nên khi chú ý vào một đối tượng thì tự nhiên nó chuyển qua cái chế độ lờ đờ. Vậy thì để thoát ra khỏi tình trạng lờ đờ này á, thì con bật qua cái cơ chế gọi là quan sát. Có nghĩa là quan sát kỹ của cái hơi thở mình nó như thế nào. Thí dụ như là hơi thở vào dài hay là ngắn, hơi thở ra dài hay là ngắn. Dài cũng được mà ngắn cũng không sao. Cái quan trọng không phải là nó là gì, quan trọng là con làm cho cái sự quan sát con nó tỉ mỉ, nó rõ ràng. Con muốn biết nó là cái gì á, thì tự nhiên cái tâm con nó sẽ sáng ra và nó không còn bị lờ đờ nữa. Còn thậm chí là con nhìn vào trong tâm mình xem, trong tâm mình đang có suy nghĩ gì đây, đang có sự tưởng tượng nào không. Hoặc là tệ nữa đó, thì con có thể hít một cái hơi thở là sâu cho đầy bụng, và từ từ thở ra cho ấm người, thì con sẽ tỉnh ra. Tức là con phát khởi một ý niệm là muốn thoát khỏi tình trạng dập dờn này và làm một cái hành động cụ thể, là hít vào một hoặc là ba hơi thật là sâu. Và nếu nó vẫn chưa thoát được luôn á, thì mở mắt ra nhìn trước mặt mình chừng khoảng vài gang tay thôi, nhìn tỉ mỉ chi tiết một cái gì đó trên sàn nhà cũng được, để làm gì, để cái tâm mình nó hoạt động trở lại. nó tinh nhạy trở lại, rồi lúc đó con có thể quay trở về với hơi thở tiếp. Cảm ơn con. Con tên là Bình và con xin chia sẻ những cái niềm vui của con trong cái thời gian là cũng may mắn là hơn một năm trước á. Dạ, thì con có nhân duyên được đến thầy qua một cú sốc, thì hồi rồi cũng có một cú sốc đến, thì may mắn là nhờ được cái phương pháp thiền của thầy thì con đã bình tĩnh vượt qua cái điều đó và chấp nhận. Tuy nhiên cũng chưa có thoáng hết, thì may mắn là thầy về cho con một cái lời tư vấn. Thì bây giờ con cảm thấy con không có chấp trong cái nỗi đau khổ á. Dạ, thì con cảm thấy hạnh phúc và an vui với điều đó, và con cảm thấy phương pháp con thực hành hơn một năm qua nó có cái tiến triển, là con vẫn chạy trước những cái biến cố lớn. Thì con tin rằng sắp tới thì không có còn biến cố nào lớn hơn có thể xảy ra nữa. Thì có đó là con chia sẻ với cho đại chúng để có một cái niềm tin hơn. Dạ. Rồi con có xin cái câu hỏi nhỏ, một câu hỏi là về thiền với một câu hỏi hơi ngoài lề tí xíu, là khi con ngồi thiền á, con cảm thấy người mình nó hơi nóng, nó nóng toàn thân. Dạ, nhưng mà con vẫn cố gắng rồi. Dạ. Rồi có lúc thì con ngồi con thấy nó mát, nhưng mà con cũng có đôi khi giống như thầy nói là mình ngồi thiền mình sẽ tìm được những cái câu giải đáp cho cái khó khăn của mình á, mà trước đây thì mình cứ hay lao sao đi hỏi này người kia. Dạ. Thì cái vấn đề mình ngồi nóng như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Dạ. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là mẹ con thì mất á, thì con không có người thân gia đình, cho nên khi cúng kiến á, con không biết là điều đó đúng hay là sai, như là cúng thất cầu siêu cầu an, hoặc là cúng dỗ trăm ngày gì đó. Con thì theo nghe pháp thoại của thầy nhiều là cha mẹ mất thì giống như xác già đã mất đi rồi, thì quan trọng là mình phải sống tử tế, sống thật tốt trong cái khi mình còn hiện tại á, để làm những việc tử tế hơn, đó là món quà. Thì do con nghĩ là mình bị đô hộ 1000 năm của văn hóa của nước Sầu á, cúng kiến nó bị ảnh hưởng nên khi máy tính con thấy nó không có thiết thực. Thì thay mình những cái phần chi phí đó mình giúp cho những cái gì đó thì nó có được không? Tại con làm nhưng mà con đôi khi mắc kẹt á, không biết mình làm điều đó đúng hay là sai, giống như trong cúng kiến mà không làm thì sợ mình gai gắt, không biết đúng hay không. Dạ, con xin thầy cho con cái điều đó. Hồi nãy thầy đi ngang qua thấy con ngồi thiền ngoài gốc cây, ngồi kiết già nữa, thầy rất là vui. Mà thấy con đang rất là bình yên, rất là khác với con thầy gặp trước đây lúc cũng ở An Lạc Trang, rất là tơi tả, phờ phạc luôn. Nhưng mà con đã lội những cái cú ngược dòng rất là ngoạn mục. Mặc dù đã xảy thêm một cái biến cố nữa, nhưng mà thầy thấy con tỉnh hơn rất là nhiều và tươi hơn rất là nhiều. Cái đó là kỳ công. Thì nghĩ rằng con phải giữ cái phong độ này thì cái cuộc sống con sẽ bắt đầu bình an trở lại, rất là bền vững. Còn thì con đã hiểu được cái tinh túy của cái sự thực tập kết nối tình thương giữa mình với cha mẹ của mình, cái sự hiếu thảo rồi. Còn những cái nghi lễ theo cái truyền thống văn hóa thì mình làm theo cái tâm của mình hơn là mình đi theo cái cách sắp đặt của người khác. Thí dụ như là ngày xưa cha mẹ thầy mất thì thầy cũng cúng cơm với tấm lòng mình thôi. Mỗi lần thầy về là thầy cứ dọn dẹp bàn thờ rồi pha trà. Thì đó cũng là một cách để mình truyền thông với người đã mất. Cái cách đó, cái giây phút đó, cái sự truyền thông giữa mình với họ, cái sự đối thoại giữa mình với họ nó sâu sắc hơn. Mình dành ra những cái giây phút đẹp, thiêng liêng, thư giãn, tỉnh táo để mình hiến tặng cho người thương của mình bằng cách là mình đi chứng hoa trái, dọn dẹp bàn thờ, pha trà, dâng cơm cúng. Mình không phải mình làm vì cái cách nghịch người trước đã sắp đặt, mà mình làm vì trái tim mình nó muốn làm cái gì đó cụ thể hơn, chứ không phải là chỉ có sống tử tế mình nói một cách chung chung vậy không. Mà người thân mình cũng mất mới gần đây thôi, trái tim mình nó cũng còn nhiều cái thổn thức lắm, cho nên khi mà mình thiết lập sự truyền thông qua một số hành động như vậy thì mình an tâm hơn. Mình nên làm từ trái tim chứ không phải là đi theo những cái tuần thất. Không cần nhất thiết đi theo những tuần thất. Lúc nào mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Một ngày mình làm 2-3 lần cũng được, không có sao hết. Mình không có cần phải nấu cơm ngày 2-3 cử. Mình chỉ cần rót trà hay là mình dâng hoa trái là được. Mình thích làm cái điều đó để mình thấy được cái sự truyền thông giữa mình với người đó nó cụ thể rõ ràng. Hoặc là mình chỉ thắp hương hay là thắp nến, thậm chí là mình đứng ở đó để mình có thể trò chuyện mà không thành bằng lời đó, giống như là một sự đối thoại giữa mình với người thương của mình vậy. Cảm ơn con. Còn ngồi thiền có nóng thì không sao, tất cả những hiện tượng đó từ từ nó đi qua hết. Khi mình mới ngồi thiền thì nó hay có một số hiện tượng như vậy, nhưng mình lờ nó đi, đừng có chú ý vào nó nhiều thì từ từ nó hết. Mời câu hỏi khác ở bên này. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con đang là thầy Trinh, con muốn hỏi tại trước đây lúc mà cho tiếp cận với thiền, cho được nghe thầy thuyết pháp đó, thì con là một người có lúc nào nội tâm hay là có chuyện khổ đau gì đó, thì là hay xử lý cái khổ đau đó là bằng cách là cứ để nó dằn vặt cho đến khi nào mà giống như là nó ngu đi thì nó sẽ tự hết. Còn gần đây thì cũng có một chuyện buồn, thì hôm nay con được tập thiền, tu tập, thì tức là trong lúc thiền, hành thiền á, thì cũng có những lúc là con suy nghĩ tới chuyện đó, nhưng rồi lại tập trung vô hơi thở, thì cái chuyện đó nó lại, con quên hẳn chuyện đó đi, rồi cũng có những lúc là lại bị mất tập trung. Cái cách mà con cảm giác giống như là cái kiểu cái suy nghĩ của mình nó bị ép đi một ép xuống, cái nó không có hết hẳn, mà cứ nghĩ là nó sẽ có một lúc sẽ nó trỗi dậy. Con cũng chưa thấy có lúc được tâm bình, nhưng mà cũng còn nhiều lo lắng giống như thầy. Mình nghĩ cái vấn đề cần thêm thời gian cho cái công phu tu tập thôi. Yeah. Thì cứ theo cái cách này mà mình cần thêm thời gian nữa, và mình gia tăng thêm cái công phu tu tập của mình, gia tăng thêm cái giờ thực tập ngồi thiền, rồi đi thiền hành. Mình có thể áp dụng thiền hành được ở trong phòng hay là trong nhà của mình. Một ngày có ít nhất là nửa giờ ngồi thiền hay là nửa giờ đi thiền hành, còn nhiều hơn là càng tốt. Ngoài ra thì thực tập, bài thực tập thầy được có đưa cho các bạn về nhà đó, tâm quan sát. Thì bây giờ mình quan sát những cái nỗi buồn hay là những cái suy nghĩ của mình đó, và đừng có đồng nhất với nó nữa. Bây giờ mình đang tập cho mình một cái thói quen là lùi lại để quan sát nó, thì nó rất là khó, và chúng ta đừng có bao giờ kỳ vọng là chúng ta làm được liền cả. Nó vẫn còn đó đó, nhưng mà bây giờ mình đang xây đắp từ từ cái thói quen đó. Nói chung là cái tỉnh thức càng nhiều thì những cái nỗi buồn phiền nó sẽ càng tự động tan biến đi, và nó không có cơ hội để chế ngự. Dạ, là nó từ từ tan biến đi. Từ từ sẽ tan biến. Nếu mà cái tỉnh thức liên tục luôn thì phiền não nó không có ra được nữa. Dạ. Tự động nó sẽ triệt tiêu. Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn. Chúng ta không còn nhiều thời gian, cho nên chúng ta sẽ tạm dừng đặt câu hỏi mà quý vị chia sẻ cảm nhận của quý vị về khóa thiền ngày hôm nay. Con thưa thầy, thưa đại chúng, con muốn chia sẻ với lại đại chúng một cái kinh nghiệm thiền tập mà cách đây khoảng một năm á, thì con có tham vấn thầy. Tức là sau một thời gian thiền tập thì tự nhiên là con có một cái hiện tượng là nghe thấy ở trong đầu á, cái tiếng giống như là tiếng côn trùng á, tức là cái tiếng dế, cái tức là mình đi ngoài đồng, mình ban đêm mình nghe thấy như thế nào á, thì nghe thấy như vậy. Thì cách đây một năm con có tham vấn thầy đấy, thì thầy nói là cứ không chú ý đến nó, kệ nó thôi. Hôm đấy thầy còn nói là ở đâu bên Mỹ có một người là còn nghe thấy tiếng cưa gỗ hào hào á. Thế con về thì con cũng cảm thấy là cũng hơi khó, tại vì mình nghe thấy nó rất là rõ, mà tại sao thầy lại nói là không có chú ý. Thực lúc đầu không thể là bỏ qua nó được, thế nhưng mà đúng là theo như thầy nói, mình cứ từ từ thiền tập thì nó mất lúc nào không hết. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà con muốn chia sẻ với đại chúng, là có thể là, nhưng mà nhờ có thầy nói ra như vậy thì con mới nhớ lại là cái ký ức của thời thơ ấu á, là nó ăn sâu vào trong mình, là do cái hồi nhỏ 6-7 tuổi thì đi sơ tán chiến tranh, thì là bố mẹ có chở xe đạp đi qua những cái cánh đồng mà không có một tí bóng đánh đèn nào hết, tại vì chiến tranh là không có cho thắp một tí đèn nào cả. Thế nên là ngồi trong xe là sợ lắm, rất là sợ, cứ nghĩ là có một con ma nó sẽ lôi mình xuống. Cho nên là cái ấn tượng của cái tiếng côn trùng nó mạnh đến mức như vậy, đến mức là sau này rồi khi thiền tập nó mới lôi ra, thế. Thế là thứ nhất Cái thứ hai thì con cũng muốn hỏi thầy luôn là không phải là chỉ cái tiếng côn trùng thì coi như là con giải quyết đấy, nhưng mà ngay cả hôm nay như vậy là hôm nay thì quả thật là con phải cảm ơn thầy, là có lẽ là thầy cho thiền tập liên tục như thế này là phải nói là giống như là đun sôi nước chứ không phải là đun cứ 70-80 độ nữa. Cái là cái cảm giác của một bạn vừa nói là người nó nhẹ nhàng ấy, là đến rất là nhiều trong cái buổi thiền tập này, mà không phải chỉ lúc ngồi, kể cả cái lúc đi thiền hành nữa. Thành ra là con nghĩ là có lẽ là mình cũng hơi lười biếng, hay là nếu mà tu tập một cách tinh tấn hơn thì chắc kết quả nó sẽ tốt hơn. Nhưng con vẫn bị một cái hiện tượng như thế này nữa là khi mà ngồi thiền, ngay kể cả đi nữa, thì con rất là hay bị tức ở trên cái đỉnh đầu này, và tức giữa hai cái chân mày. Đôi khi là cái cảm giác tức đó ấy, nó gây đến chói luôn á, chói đến nữa là mình muốn quăng gối thiền muốn đi luôn. Thế nhưng mà đấy là ở nhà ấy, thế nhưng mà hôm nay ở đây thì sáng nay con có nghe thầy nói rằng là hãy chú ý bắt đầu từ mắt xuống thôi, đừng chú ý lên phía trên nữa. Thì con cũng lại chọn cái đề mục là cánh mũi, và quan sát hơi thở đi qua cánh mũi thì con cảm thấy là nó cũng giảm đi, tức là nó không đến nỗi là chói đến mức là muốn chạy ra khỏi gối thiền mà vẫn ngồi được. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy là cái hiện tượng đấy nó có thường có ảnh hưởng là nó có hai cách, là một là mình khi mình tập thiền thì không nên chú ý vào cái cơ mặt nữa, kể cả từ ở đâu đi lên cũng vậy, và nên chú ý vào hơi thở thôi, đừng chú ý những cái vùng mặt. Cái thứ hai là để hỗ trợ như vậy là phải, tại vì cái này là hậu quả của cái thức hoạt động dữ dội đó, nghĩa là nó hoạt động ở tần suất rất là cao, cho nên khi mình bắt đầu mình dừng cái sự hoạt động của nó đó, nó không có đất để mà nó hoạt động nữa, và mình còn chú ý nó thì nó sẽ phản ứng. Cho nên hỗ trợ hàng ngày là tập cảm nhận thư giãn nhiều hơn là suy tưởng thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều. Ô, thưa thầy, con quên mất là con cũng tập thiền, nhưng bạn không phải tập thiền theo cái truyền thống nguyên thủy. Thì bạn nói với con rằng là cái hiện tượng này của Trâm ấy là do là vôi hóa cái tuyến tùng hay là tuyến yên ấy, bị vôi hóa. Thì con nghĩ cũng có thể, tại vì khi mà con đi khám cơ thể thì không biết là có phải do con dạy học không, nhưng mà cơ thể con nó vôi hóa nhiều nơi lắm thầy, nó vôi hóa lung tung. Về cơ thể thì thầy không có rành, nhưng mà về tâm lý thì thầy biết được. Nó có phải vậy. Nói về cơ thể thì thầy không có rành, nhưng mà về tâm lý thì thầy biết như vậy. Dạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng. Dạ, con chào thầy. Kính chào đại chúng, con tên là Minh Thu. Nhà con ở ngay gần đây, con đi xe máy tới. Và con có biết đến An Lạc Trang từ cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng mà nay mới có duyên để được đến đây ạ. Thế và con có rất nhiều những vết thương tâm lý, cộng với những cái sai lầm trong việc thiền tập trước đây mà chắc thầy cũng vẫn còn nhớ trường hợp của con. Tức là con bị ảnh hưởng rất là nhiều của bên trường sinh học, đến nỗi mà con không dám ngồi thiền trong một thời gian rất dài. Nhưng mà thực sự là và đời sống của con trước khi biết đến thầy Minh Niệm là một chuỗi những cái ngày vô cùng là tăm tối trong cái sự vùng vẫy ở trong chính mình. Từ khi mà con biết đến thầy thì con có theo phương pháp của thầy rất là nhiều, nhưng mà lại vướng phải cái trường sinh học nên con không có làm được. Con phải ngừng một thời gian rất là dài rồi con mới có thể quay lại thiền được. Mặc dù lúc nào cũng tha thiết trong lòng là muốn được ngồi thiền, nhìn thấy mọi người ngồi thiền là thèm lắm ạ, rất là thèm. Thế và thời gian gần đây thì con bắt đầu quay lại. Và cái trường sinh học con thấy, con cảm nhận rằng nó vẫn ảnh hưởng, vẫn ám ảnh con. Tuy nhiên thì con rèn được cái, rèn được thêm một cái là mình cảm thấy mình bớt sợ nó hơn. Thế và con cũng đang tập cái quan sát. Hôm nay con cũng có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà con nghĩ là có lẽ là không cần hỏi nữa, để cứ để con thực tập rồi. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thì ngày hôm nay được ở đây cùng với tất cả đại chúng, con thực sự là rất là vui, rất là cảm động, và con cũng ngồi thiền được. Con nương vào sức mạnh của đại chúng, con có thiền được. Và cái điều mà con gặt hái được nhiều nhất hôm nay có lẽ chính là cái bước chân. Ở nhà con có thực tập thiền thiền hành, nhưng mà không có cái cảm nhận như thế. Tức là đã có những cái lúc mà con muốn khóc khi mà con cảm nhận được cái bước chân của mình. Nó rất là nhẹ, cái bước chân nó hôn xuống cái mặt sàn. Con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng. Cảm ơn Minh Thư. Dạ, con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Con là Bảo Nhiên, là mẹ của Hoa Nghiêm ấy thầy. Con gặp thầy đây không phải lần đầu, nhưng mà con cũng có cảm nhận là hôm nay được tu thiền ngày hôm nay, rằng con rất thấy hạnh phúc. Và con, cái lòng của con ao ước làm sao á, là thầy tổ chức được nhiều cái khóa như thế này để cho các bạn trẻ bây giờ người ta mất phương hướng quá nhiều thầy ạ. Thì là con thấy cái phương hướng của thầy đi nó rất là thích hợp với tuổi trẻ, mà rất tiếc rằng là cái thầy không được ở Việt Nam, thầy cứ phải đi ra nước ngoài nhiều quá. Con nghe thầy đi lại nữa, thầy là con cũng rất là mong muốn rằng thầy về chúc Tết này để cho các bạn trẻ có dịp họ nghỉ ngơi, rồi họ sẽ gặp được thầy để thầy truyền trao những cái kiến thức mà thầy đã dạy cho tụi con sau này. Thì con có cái cảm nhận cái ngày hạnh phúc của con là được nghe đi đến nơi chỗ thầy để mà được thiền tập, được đi hành thiền. Ở nhà thì con cũng thiền tập, con cũng rất là thích cái ngồi thiền, con thích cái lắm, con cũng đam mê, phải nói là chữ đam mê luôn á thầy. Nhưng mà có mình à chứ cũng không được sự ủng hộ của bên gia đình con, thì ông chồng con ông cũng đồng ý cho con ngồi muốn làm gì làm, nhưng mà lâu lâu cũng châm chọc vài câu cũng nản lắm. Nhưng mà thôi con cố gắng. Thật ra con, cái cảm nhận của con ngày hôm nay cho cái buổi thực tập này là con thấy rất là quý giá và hạnh phúc cho cái cho tất cả các thiền sinh ngày hôm nay. Thì con cũng thấy sư cô Hoa Nghiêm về có gì mới không? Dạ thưa thầy, đẹp ra. Đẹp ra. Dạ. Có hiền ra không? Dạ hiền thì dạ có. Có hả? Dạ. Con Nghiêm về có hiền hơn. Con về con có một câu chuyện rất là vui, con cũng xin được thâm nhập được kể với thầy với cái đường chúng cho vui. À, ông chồng con là không bao giờ rửa chén. Mình nhờ Hoa Nghiêm về cái rửa chén cho con được vài ngày. Rửa cái chén của mình thôi thầy. Ông xã rửa hả? Dạ. Ông xã ông rửa cái chén của ông. Ủa, tại sao vậy? Để dạ thì về, chú mới rửa. Nhờ Hoa Nghiêm nói đó thầy. Nghiêm ông nói là ba phải có trách nhiệm, ba cũng phải biết phụ giúp mẹ rồi này kia đó. À. Thì con thấy con cũng vui, con tức cười, con vui nhưng mà con tức cười. À. Thì coi như rửa cho con được mấy ngày, tức là cái đợt trước đó thầy, đợt à. Trước Hoa Nghiêm về á, từng đợt này thì hết rồi, hết rửa rồi. À. Trở lại bình thường. À, cảm ơn. Dạ, chúc mừng đại chúng đã trải qua một cái khóa thiền tập, và chắc là ai cũng có, dù nhiều hay là ít, những năng lượng của mình. Thì hy vọng là quý vị vẫn tiếp tục duy trì năng lượng đó khi về tới nhà, và vẫn tiếp tục duy trì thêm vài ngày nữa trong khả năng có thể, để mình vẫn giữ được cái năng lượng tràn đầy, năng lượng bình an và sự dễ thương của mình để hiến tặng cho những người ở nhà không có may mắn được dự những cái khóa thiện như mình. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta nghe ba tiếng chuông để kết thúc.